Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421, Google đột kích 4. Bắt vũ trụ. Khang Nạp chạy trốn dưới trảo của Google, trơ mắt nhìn thế giới dưới lòng đất mà đấu la cổ tộc ở hơn tỷ năm toàn bộ đều trở thành phế tích, hắn ta khiếp sợ không thôi. Đấu la cổ tộc chỉ còn một vài tộc đàn tinh anh, không đủ nghìn người. Vừa rồi bị chôn vùi bỏ mạng dưới đống phế tích đã hơn nữa, cả đấu la cổ tộc dưới sự dẫn dắt của hắn ta còn chưa tới một năm, đã chỉ còn lại 400-500 người. Hắn ta một quyền đánh nát một khối thiên thạch bay nhanh tới, giận dữ hét, Cố Trường Khanh, đuổi tận giết tuyệt tộc ta, hắn đáng chết. Đế Khâm Na tịch đầu tóc tán loạn, kinh hồn chưa định, Cố Trường Khanh lại nghĩ tới việc dẫn quái vật ngoại vực tới đối phó chúng ta. Chuyện này trong nhận thức của bà ta, không quá có khả năng. Quái vật chuyên môn săn giết các vũ trụ sẽ không để bất cứ sinh linh nào sử dụng, Cố Trường Khanh rất mạnh, nhưng vẫn không mạnh đến mức khống chế được một ma vật ngoại vực làm theo lời hắn. Đại thủ lĩnh, đừng gấp gáp, chúng ta trước tiên tìm chỗ đặt chân, xem rõ tình thế rồi lại nói. Nhìn thấy lửa giận Khang Nạp đã lên cao ba trượng, hận không thể xông tới Lam Tinh báo thù. Con ngươi Đế Khâm Na tịch xoay tròn, nghĩ ra một kế hoãn binh. Dù sao chính mình còn muốn dựa vào Khang Nạp, cũng không dám để hắn ta dễ dàng đi chịu chết như vậy. 400-500 người của đấu la cổ tộc quả thực không thể xưng là tộc lớn, nhưng vẫn mạnh hơn so với tự bản thân mình đối phó với Lam Tinh. Hiện tại Khang Nạp nổi giận, hận không thể bóp nát Cố Trường Khanh trong lòng bàn tay, dùng một chùy phát tiết phẫn nộ của mình. Nhưng nghe thấy Đế Khâm Na tịch nhỏ nhẹ nói ra chủ ý, hắn tại lại từ bỏ, mang theo đấu la cổ tộc tìm tới một hành tinh đang ở thời kỳ manh nha tại một góc ở Bắc Vũ Trụ, đại thủ lĩnh. Nếu các ngươi cũng là người thì nên quen với cuộc sống của nhân loại, như vậy mới có thể có cơ hội thay thế bọn chúng. Đế Khâm Na tịch nhìn mảnh đấu la đại lục mới, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dấy lên ngọn lửa hừng hực. Bà ta phải lợi dụng Khang Nạp, lợi dụng đấu la cổ tộc, cho Lam Tinh một kích trí mạng, nhưng mà trong hư không phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, một tiếng cười khinh miệt truyền ra. Ha ha, Đế Khâm Na tịch, đầu óc ngươi thật sự là uổng công sinh ra. Tần Đế lạnh mặt, cùng thần Vũ Tuyết Quánh hiện thân. Vô cùng có hứng thú mà đánh giá toàn thân bà ta và Khang Nạp. Các ngươi sao có thể tìm được nơi này, Lam Tinh không phải bị. Dưới tình thế cấp bách, Đế Khâm Na tịch thiếu chút nữa tự lộ hành vi tội ác. Nhưng những việc này đã không còn quan trọng, toàn vũ trụ đều đã biết cái ám dạ thần phù kia là do Đế Khâm Na tịch giở trò quỷ, ngươi đúng là kỹ nữ thối. Thật sự cho rằng ta sẽ giống như phân thân của ta, bị ngươi đùa giỡn giống như một con chó sao? Ánh mắt Tần Đế đằng đằng sát khí, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Đế Khâm Na tịch, giống như muốn đốt bà ta thành đất khô. Ánh mắt thù hận này so với phân thân Tần Đế còn ác độc hơn không chỉ mấy vạn lần, dù nội tâm Đế Khâm Na tịch mạnh mẽ cũng có chút không chịu nổi. Khang Nạp kéo bà ta về phía sau mình, trào phúng trừng mắt nhìn Tần Đế. Tần Đế! Trực tiếp năm đó của ngươi ta xem cũng rất hăng say, nhất là tiếng kêu khi ngươi bị tháo mất một cánh tay kia, chật chật, nghe đến tâm thần ta cũng nhộn nhạo. Hắc khí quanh thân Tần Đế tỏa ra, hắc ngục đế giáp 108 tầng bao trùm cơ thể, nâng lên một bàn tay đã đánh cho Khang Nạp không hề phòng bị bay thẳng ra ngoài. Ông ta nháy mắt di chuyển vị trí, bàn tay đã bóp chặt cần cổ Đế Khâm Na tịch, nhấc bà ta lên giữa không trung. Đế Khâm Na tịch điên cuồng giãy dụa cơ thể, lại phát hiện mệnh mạch đã bị bóp chặt, thần văn lực gì cũng không thể sử dụng. Khang Nạp thấy thế, đang muốn cứu người. Một bóng đen bao vây lấy hắn ta, công kích thẳng vào chính diện. Ngươi là ai? Khang Nạp không nhìn thấy Tần Đế mang theo trợ thủ, thần Vũ Tuyết Oánh bên người ông ta căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng kẻ trước mắt một thân hắc y, thực lực cũng không thể khinh thường. Ngục Ma lạnh giọng trả lời, Khang Nạp, ngươi bị Hắc Ngục Điện Đường theo dõi, trừ phi Hắc Ngục Điện Đường toàn bộ hy sinh, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Khang Nạp nghe xong, hai trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Ha ha ha, không ngờ Hắc Ngục Điện Đường cũng làm tay sai cho Lam Tinh, Cố Trường Khanh cho ngươi mấy cục xương mà ngươi lại thay hắn bán mạng như vậy. Ta cho ngươi gấp đôi, ngươi đi giết hắn, thế nào? Lúc này Khang Nạp còn chưa ý thức được sát tâm của ngục ma, lúc chế giễu cũng không tạo ra phòng ngự gì. Hắn ta không biết, người của Hắc Ngục Điện Đường đã sớm tiếp cận, một luồng sát khí rung chuyển thiên địa đánh tới phía sau lưng hắn ta, lúc này mới giật mình phát hiện. Âm hiểm! Dám đánh lén ta! Khang Nạp hét lớn một tiếng, Cự Tích Thánh Giáp lập tức hiện thân, sương mù xanh sẫm điên cuồng thổi quét. Giết chết con kỳ đà xấu xí này, ai cũng có thưởng. Ánh mắt ngục ma lạnh lẽo nhìn hắn ta, lời còn chưa dứt đã, oanh, một tiếng xông thẳng về phía hắn ta. Đế Khâm Na Tịch không ngờ tới uy áp của tần đế lại bức người như thế, bên hông bà ta dùng lực, hai chân hai tay bắt chéo sau lưng mới khó khăn mà giải thoát được bàn tay to kia. Nhưng bà ta còn chưa kịp xuất ra hàng băng lực thì đã bị tần đế đánh một chưởng lên đùi. Hư ảnh Hắc Ngục Đế Giáp vây quanh bà ta chuyển động qua lại cực nhanh, máu tươi trên đùi lại bị nó hấp thu toàn bộ. Ngươi không thể làm vậy với ta. Đế Khâm Na Tịch nhìn về phía thần Vũ Tuyết Oánh, muốn cô ta thay mình cầu xin tha thứ. Nhưng sắc mặt thần Vũ Tuyết Oánh so với tần đế còn âm trầm hơn gấp trăm lần. Thanh âm của cô ta rõ ràng như tiếng băng nứt ra, Đế Khâm Na Tịch, ngươi dùng ám dạ thần phù dẫn xuất Gugan ra ngoài, ngươi có biết không, cả vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Gugan phát ra một tiếng rống, xuyên qua tầng mây tinh hệ mà tới. Cả bắc vũ trụ lại lần nữa rơi vào địa ngục. Đế Khâm Na Tịch hơi sửng sốt, sau đó lớn tiếng phản bác, không liên quan gì tới ta chỉ muốn nhân tộc Lam Tinh cùng nhau đi chết, chưa từng muốn gây tai họa cho toàn vũ trụ. Vẻ mặt tần đế hung bạo, cười lạnh một tiếng, thứ ngu xuẩn nhà ngươi, làm việc nào có từng nghĩ tới hậu quả, năm nó lúc ngược đãi ta cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có hôm nay đi. Tần đế vung tay lên, dây thừng trong tay thần Vũ Tuyết Oánh tròng lên cổ Đế Khâm Na Tịch. Đế Khâm Na Tịch sử dụng hàng băng lực, muốn đóng băng lại mảnh không gian này, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Nhưng bà ta đã quên, lúc này tần đế chính là bản tôn, vô số băng nhận vừa mới xuất hiện đã bị tần đế dùng ép đến không còn lại gì. Phương hướng thay đổi, không có cái nào chạm tới người ông ta, Đế Khâm Na Tịch phát ra một tiếng hét đau đớn. Đau đớn này còn chưa qua đi, trên ngực lại bị mạnh mẽ đánh một chưởng, ngươi cũng xứng được gọi là thần văn giả. Tần đế thành thạo trói bà ta thành hình mai rùa. Tứ chi bị tần đế chặn lại, ép chặt trên thân cây khô. Bị trói kiểu mai rùa, thân hình diêm dúa nóng bỏng của Đế Khâm Na Tịch hiện ra rõ ràng, khiến cho người ta nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Nhưng bà ta càng giãy giụa thì bộ phận xấu hổ lại bị dây thừng siết lại càng chặt. Tần đế nhìn hai má đỏ bừng của bà ta, ngón tay nâng cầm bà ta lên, châm chọc nói, Đế Khâm Na Tịch, ngươi thích như vậy chứ, vậy thì để ngươi cảm nhận một chút. Nói xong, hai tay vòng qua nách bà ta, dùng dây thừng còn thừa trói lại hai tay bà ta, buộc thắt nút lên thân cây. Động tác của tần đế càng chậm rãi, Đế Khâm Na Tịch càng bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi kêu gào. Tần đế, ngươi là đồ hèn nhát. Thả ta ra. Ngươi dùng sức mạnh cũng vô dụng, ta căn bản xem thường ngươi, sẽ không để ngươi đụng vào một đầu ngón tay của ta. Ba, ba. Ba, tần đế hung hăng cho bà ta ba cái bạt tai. Hai ngón tay sờ xuống nút thắt ở bụng dưới của bà ta. Trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu, ý tức nghiền ngẫm càng ngày càng đậm. Y Toa Bối Nhĩ vừa mới tìm được khí tức của ngục ma thì đế bắt được một màn này của tần đế và Đế Khâm Na Tịch. Đế Khâm Na Tịch vốn có dáng người diêm dúa, thủ pháp trói chặt kiểu này càng làm cho sống lưng bà ta thẳng tắp, thân hình lồi lõm rõ ràng bị lộ ra không sót chút gì. Cố Trường Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói, trực tiếp lên đi, Đế Khâm Na Tịch nên đền tội cho những việc bà ta đã làm. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều nhìn thấy màn biểu diễn của tần đế. Trong tay ông ta cầm cốt đao, xẹt qua hai má mê người của Đế Khâm Na Tịch, dừng trên xương quai xanh của bà ta. Tên điên nhà ngươi. Mau thả ta ra. Đế Khâm Na Tịch rốt cuộc từ trên người người đàn ông này ngửi thấy hơi thở thị huyết và giết chóc. Nhưng hiện tại Khang Nạp lại bị người của Hắc Ngục Điện Đường bao vây, căn bản không lo được cho mình. Đế Khâm Na Tịch bắt đầu hạ thấp tư thái, dùng thanh âm mị hoặc nói, tần đế, ta đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi. Ngươi thả ta ra được không? Tần đế tàn nhẫn nói, yêu cầu của ta chính là chơi chết ngươi. Cốt đao xuyên thấu qua da thịt ở xương quai xanh bên phải bà ta, máu tươi theo làn da trơn bóng nhẵn nhụi của bà ta chảy xuống ướt đẫm quần áo mỏng manh. Tần đế thúc giục thần văn lực hóa thành dây thừng, xuyên qua da thịt bên trong phần xương quai xanh. Đế Khâm Na Tịch thúc giục hàng băng lực đông lại miệng vết thương, thở phì phò từng ngụm. Đôi mắt xinh đẹp mang theo thần sắc thống khổ khiến người phát nghiện, tiếp tục cầu xin tha thứ, Tần đế, ngươi cũng muốn đoạt lại vị trí Lam Tinh đế chủ đúng không? Ta giúp ngươi. Tần đế lạnh mặt, cốt đao trong tay lại đâm thêm một nhát. Đế Khâm Na Tịch suýt nữa đau đến ngất đi, nhưng bà ta còn chưa ý thức được, Tần đế đối với bà ta ngoại trừ hận thì không còn hứng thú nào khác. Tần đế, ngươi càng hận ta càng chứng minh trong tim ngươi có ta, thả ta ra, ta sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi. Khuôn mặt Tần đế phát lạnh, nhếch miệng nở nụ cười, dùng cốt đao nhỏ máu chỉ về phía Thần Vũ Tuyết Oánh. Không nhanh không chậm nói, Đế Khâm Na Tịch, thứ rác rưởi như ngươi lại sinh ra được một cô con gái tốt, ta cần ngươi làm cái gì, con gái ngươi yêu ta đến thảm, ta thu nhận cô ta không phải tốt hơn thu ngươi sao? Đế Khâm Na Tịch nghe vậy, đôi mắt như nứt ra, trong mắt cơ hồ nhỏ ra máu. Cho dù toàn vũ trụ đại nạn giáng lâm, nhưng dưa nên ăn thì vẫn phải ăn. Tất cả sinh linh thấy Tần đế nói vậy thì khiếp sợ đến trợn mắt há mồm. Sinh thời có thể nhìn thấy Tần đế tự tay đâm Đế Khâm Na Tịch, ta sống không uổng phí. Chật chật, Tần đế thật hăng hái, nhìn trình độ thuần thục của kỹ xảo trói chặt này, bình thường chơi cũng không ít. Nền tảng alpha rất hăng hái, việc xấu trong nhà thật không sợ bị truyền ra ngoài, Tần đế nói thế nào cũng là Lam Tinh đế chủ, cứ như vậy phát lên thích hợp không? Xem mà ta cũng không sợ Google nữa rồi. Trời ạ, trừng trị Đế Khâm Na Tịch như vậy, cho dù là chuyên gia não bổ, như ta thì ta cũng không nghĩ tới. Đế Khâm Na Tịch lãnh đạm nhìn vài lần, thầm nghĩ Tần đế này cuối cùng cũng xem như tìm về chút tôn nghiêm cho Lam Tinh. Như vậy cũng tốt, hiện tại Google ở ngay tại Bắc Vũ Trụ, nói không chừng Tần đế làm xong việc này còn có thể cùng Hoàng đế kề vai tác chiến. Coi như là hạng mục hai đại đế chủ cũ của Lam Tinh hợp tác. Tần đế dùng thần văn lực vô hình xuyên thấu qua xương quai xanh máu tươi đầm đìa, đính chặt bà ta lên cây. Roi gió từng nhát quất lên cơ thể bà ta, Đế Khâm Na Tịch thống khổ rên rỉ gào khóc, lê hoa đái vũ, nhìn qua lại điềm đạm đáng yêu, Tần đế không nương tay chút nào, một quyền đánh vào bụng bà ta, chất vấn nói, kỹ nữ nhà ngươi, cảm thấy sướng không? Khóe miệng Đế Khâm Na Tịch chảy ra máu tươi, một tiếng, Tần đế, tên liếm cẩu nhà ngươi, ha ha ha. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có được ta, rất nuối tiếc đi. Tần đế cầm cốt đao, khoét ở phần bụng dưới của bà ta một miếng thịt, nhét vào miệng bà ta. Bẩn cợt nói, có gì phải tiếc, giờ không phải là có rồi sai. Muốn chơi thế nào thì chơi như thế. Thần Vũ Tuyết Oánh quay lưng đi, căn bản không dám nhìn bộ dáng hiện tại của Đế Khâm Na Tịch. Toàn vũ trụ đều hận Đế Khâm Na Tịch thấu xương, bất kể rơi vào tay ai, bà ta cũng sẽ không có kết cục tốt, phương pháp xử lý như vậy của Tần đế cũng xem như là nhân từ rồi, hàng băng lực của Đế Khâm Na Tịch đã phế đi, phần bụng của bà ta bị đòn nghiêm trọng, tất cả thần văn lực đều nhanh chóng tán loạn. Máu cũng giống như đã điên cuồng, bồi dưỡng cho hắc ngục đế giáp của người đàn ông nhưng hung thần trước mặt. Tần đế, ngươi hận ta như vậy, ta rất vui vẻ. Ý thức Đế Khâm Na Tịch mơ hồ, bắt đầu nói nhảm. Nhưng Tần đế sẽ không mắc mưu, cốt đao trong tay bỗng nhiên nâng lên, bị một luồng hắc khí bao quanh, nhanh chóng xẹt qua trước mắt Đế Khâm Na Tịch. Ngay sau đó, bà ta hoảng sợ trừng lớn hai mắt, phát ra tiếng kêu gào tê tâm liệt phế, không, không. Cốt đao liên tục hạ xuống, gọt qua da thịt của bà ta, từng tấc da thịt bị cắt qua nhưng lại không rơi khỏi cơ thể, giống như vảy cả mà treo trên cơ thể bà ta. Sự tàn bạo của Tần đế cuối cùng được kích phát toàn bộ. Người xem trực tiếp choáng váng, vị đế chủ này của Lam Tinh thì ra một chút cũng không hèn nhát. Khi ngục ma tháo xuống một cánh tay của Khang Nạp, Tần đế cũng đã chơi đủ, bàn tay ông ta bao phủ khuôn mặt của Đế Khâm Na Tịch, giam cầm thần hồn của bà ta rồi kéo ra. Sau đó xoay người ôm lấy eo nhỏ của Thần Vũ Tuyết Oánh, không quay đầu lại mà rời khỏi tinh vực của Bắc Vũ Trụ. Thần thể Đế Khâm Na Tịch ở trong gió lay động một lát, sau đó, bịch, một tiếng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, phần đầu nháy mắt biến thành xương khô. Tần đế được lắm. Khi Hoàng đế tới không gian Google xuất hiện, từ trong trực tiếp nhìn thấy một màn này, khó có được mà cho một tiếng tán thưởng. Người trước kia không phải ta. Tần đế lắc mình tới phía sau Hoàng đế, mặt âm trầm nói. Mấy người Trương Hổ đã nhìn ông ta với cặp mắt khác xưa, đang muốn trào phúng Đế Khâm Na Tịch vài câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không có cảm xúc gì của Thần Vũ Tuyết Oánh, vẫn là nuốt lời sắp nói về. Cơ thể của Gugan khổng lồ, uốn lượn bên rìa Bắc Vũ Trụ. Ở giữa ba ngón chân của nó là một hành tinh đang chấn động, một lát sau, hành tinh đột nhiên gia tốc bay về phía dưới bụng nó. Mắt thấy hành tinh muốn chạy trốn, móng vuốt của Gugan quắt một cái, hành tinh kia giống như khí cầu bị kim đâm rách, nham thạch nóng cháy như núi lửa bắn tung tóe. Trong đó có một chút phun lên ngón chân của Gugan, nó chỉ là nâng chân lên, đã nghiền nát hành tinh thành bột phấn. Tinh hệ ở phụ cận chịu sự xung kích cực lớn này, giống như bị xé rách mà cấp tốc khuếch tan ra bên ngoài, mọi người trợn trừng mắt nhìn vài hành tinh va chạm vào nhau, nhưng lại không thể làm gì. Phải. Thứ này mới động đậy đầu ngón chân, vũ trụ cũng đã rung rẩy rồi, chúng ta áp chế nó thế nào? Trương Hổ nhìn đến ngây người, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xung quanh hỏi. Chu Tước ngửa đầu nhìn bầu trời, cô phát hiện ở góc nhìn này, ngay cả chân trái của Gugan cũng không thấy hết, mất tự nhiên mà nuốt nước miếng nói, ở trong mắt nó, chúng ta còn không lớn bằng con kiến. Khuôn mặt Thao Thiết giật giật, chúng ta dù có thúc giục thần văn lực mới thì nhiều nhất cũng chỉ có hiệu quả như mũi chích mà thôi. Ngô Duệ lắc đầu, nhìn một thân vẫy kia của nó, mấy người chúng ta cộng vào chỉ sợ muốn đánh nát một mảnh cũng cực kỳ khó khăn. Triệu Phong nhún vai, nhíu mày nói, ý các ngươi là cứ thế trở về chờ chết. Những cổ tộc khác cũng đồng loạt nghị luận. Đều cảm thấy thừa dịp Gugan không phát hiện thì vẫn nên trở về Nam Vũ Trụ, tìm vài tinh hệ hẻo lánh, trước tiên sắp xếp ổn thỏa rồi mới tính toán tiếp. Hoàng đế lướt qua đầu vai của Tần Đế, nhìn về đại quân các tộc không ngừng tập kết mà tới ở phía sau, hai mắt hơi nheo lại. Tần Đế, ngươi thấy thế nào? Tần Đế mới vừa phát tiết ở chỗ Đế Khâm Na Tịch xong, tìm về được chút tự tôn, thấy mọi người đều nhìn qua, ông ta nhẹ nhàng nói. Gugan có khổng lồ hơn nữa thì cũng là dựa vào năng lượng chống đỡ, chúng ta chỉ cần vây khốn nó, áp chế nó, cho dù không thể giết chết nó thì cũng có thể ngăn nó tiếp tục phá hủy vũ trụ. Hoàng đế có chút do dự muốn nói. Nhưng nghĩ đến lúc đó ở trước mặt Cố Trường Thanh đã nói quá tự tin, không xuất chiêu mà đã quay về thì cũng không được. Hơn nữa phía sau còn có nhiều cổ tộc nhìn chằm chằm như vậy, hoàng đế cũng không tiện nói thêm gì. Ngay sau đó ông vội phân phó mọi người bày trận, Bắc Vũ Trụ phong vân cuồn cuộn, lực lượng vô cùng mạnh mẽ phá vỡ cả tinh thế, đánh thẳng vào phần bụng yếu ớt nhất trên thú giáp của Gugan. Gugan nóng này mà lăn không nhảy lên, nó chuyển phương hướng, móng vuốt tráng kiện bạo lực phóng ra, trực tiếp hủy diệt hơn nửa tinh hệ ở Bắc Vũ Trụ. Thấy quy tắc vũ trụ ở nơi này cũng từ đó mà hoàn toàn bị đảo lộn, Tần Đế cùng Hoàng Đế bày ra kết giới thật lớn, bảo vệ nhánh quân đội có lực chiến đấu mạnh nhất ở Nam Vũ Trụ. Nhìn thấy Gugan nôn nóng bất an đi về hướng đông, ai cũng nghĩ mà sợ. Hoàng đế tiền bối, con Gugan này hình như có chút quái lạ. Hoàng đế suy nghĩ một lát rồi nói, Gugan đang hút năng lượng của vũ trụ, nhất định là năng lượng nơi này khiến nó không hứng thú, vậy nên nó mới rời đi. Bởi vì vừa rồi ông ta tin tường nhìn thấy, năng lượng của tất cả thần văn giả ngưng tụ với nhau để trùng kích Gugan căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó. Tần đế có chút chán nản nói, đừng nói giết chết nó, muốn giam cầm nó trong một không gian cũng không thể nào. Bắc vũ trụ sinh linh đồ thán, cổ tộc trên mấy hành tinh may mắn còn tồn tại ý thức được có điều không ổn, cũng bắt đầu hốt hoảng chạy nạn. Tuy vũ trụ rộng lớn, nhưng ai có thể giãy dụa ở bên ngoài không gian để thật sự thoát đi, cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong toàn vũ trụ. Kẻ cười nhạo Nam Vũ Trụ đã gặp quả báo. Buồn cười chính là nhân tộc Lam Tinh đến nay vẫn còn tốt đẹp, mấy phế vật ở Bắc Vũ Trụ này lại trở thành rác rưởi, xem ra quả báo tới càng lúc càng nhanh. Đệt! Không thấy nữa rồi. Mau nhìn, hướng đi của Gugan là Đông Vũ Trụ. Vì sao, Đông Vũ Trụ chúng ta đã không tham gia vào chuyện giang hồ rồi, cầu bỏ qua. Gugan là quái vật ngoại vực, hành động của nó không thay đổi dựa vào kỳ vọng của sinh linh vũ trụ, Đông Vũ Trụ, tự cầu nhiều phúc đi. Tòa nhà trung tâm Lam Tinh. Y Toa Bối Nhĩ nhanh chóng truy tung tra xét ra Gugan xuất hiện ở Đông Vũ Trụ, không khỏi chấn động. Tinh đế bệ hạ, Gugan không bị không gian hạn chế, có thể ở ngũ phương vũ trụ tùy ý di chuyển. Cố Trường Khanh nghe vậy, thản nhiên phân phó, tiếp tục theo dấu Gugan. Ngoài ra để Hoàng đế và Tần đế dẫn người trở về đi. A Nhĩ Nặc Hàng thuận miệng nói, lão đại, Google cũng không phá hủy hết toàn bộ Bắc vũ trụ, chuyện này rất kỳ quái. Thợ săn vũ trụ đều lấy hủy diệt làm mục tiêu. Y toa bối nhĩ phóng quỹ tích di chuyển của Google trong không gian lên màn hình lớn, nhưng cũng không phân tích ra được cái gì. Nhìn qua giống như tùy tiện, tùy tâm mà đi. A Nhĩ Nặc Hàng niết cằm, không xác định nói một câu. Ánh mắt Cố Trường Thanh càng ngày càng tối. Hai đại đế chủ cũ của Lam Tinh đồng thời ra tay cũng không thể áp chết Google chút nào, chứng minh phương hướng cố gắng đã sai ngay từ ban đầu. Tinh đế bệ hạ, ngươi nghĩ tới cái gì? Y toa bối nhĩ mẫn cảm nhận thấy đuôi lông mày của Cố Trường Thanh khẽ nhúc nhích, lập tức hỏi. Cố Trường Thanh thản nhiên hỏi một nghi vấn, vì sao trước kia Google không đến? Y toa bối nhĩ và A Nhĩ Nặc Hàng liếc nhìn nhau, như lẽ đương nhiên trả lời, trước kia quy luật vận chuyển của Nam vũ trụ sẽ không khiến cả vũ trụ xuất hiện lỗ hổng yếu kém. A Nhĩ Nặc Hàng rất vừa lòng với đáp án này. Quái vật ngoại vực đang rình mồi tựa như hung lang ác độc phục kích, chú ý thời cơ để xuống tay với vũ trụ. Cố Trường Khanh từ chối cho ý kiến. Loại lý do này căn bản không có logic. Đúng lúc này ngục ma hiện thân từ trong lốc xoáy trong hư không. Hắn ta cung kính nói, tinh đế bệ hạ, các huynh đệ Hắc Ngục Điện Phủ mang thần hồn của dư nghiệt đấu la cổ tộc về, nên xử trí thế nào, xin chỉ thị. Cố Trường Khanh nhướng mày, hỏi, Khang Nạp cũng bị các ngươi bắt. Ngục ma vốn cúi đầu, lúc này đã cúi càng thấp, trung giọng nói, là các huynh đệ tế ra thân hồ bản thân để đổi lấy. Cố Trường Khanh ngẩng phát đầu lên, lòng bàn tay vỗ lên ngực hắn ta. Ngục ma, phần tình này Cố Trường Khanh ta nhớ kỹ. Hắc Ngục Điện Phủ vì bắt đấu la cổ tộc mà mọi người toàn bộ hy sinh, chỉ để lại một mình Ngục Ma. Đây là chuyện Cố Trường Thanh không nghĩ tới. Ngục Ma nghẹn ngào nói, các huynh đệ cảm kích tinh đế bệ hạ tín nhiệm, chết cũng không tiếc. Cố Trường Thanh nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn ta bay ra tàn hồn hư ảo, sắc mặt xanh mét mà thu bọn họ vào trong tay áo. Sau đó gọi Vương Dung, để bà sắp xếp người chiếu cố Ngục Ma, còn mình phi thân đi tới bên dưới tinh không của Lam Tinh. Chỉ thấy Cố Nghiêng Nghiêng mặc trên người quần áo hàng băng liệt diễm, bộ váy dài màu mực có huyết vực thần lôi đang xen, diêm thần đế giáp bột phát ra khí thế âm dương lưu chuyển, lấy Lam Tinh làm trung tâm, đang độ hóa vạn giới sinh linh tiến vào bên trong lục đạo luân hồi. Quanh thân Thích Ngọc Na quỷ khí dày đặc, chuyên tâm hộ pháp cho Cố Nghiêng Nghiêng. Phương sao trời này tựa như luyện ngục, ánh sáng u lam thường xuyên lóe lên, khí thế phi phàm. Ba ba. Lão đại. Qua hồi lâu, hai người mới nhìn thấy Cố Trường Khanh, không khỏi kinh hỉ hô lên. Hư không phía sau Cố Nghiêng Nghiêng, cự tượng thập điện Diêm La giống như bản tôn buông xuống, uy áp âm trầm khiến cho mảnh không gian này hoàn toàn trở thành âm gian. Các ti của thập điện Diêm La giống như một dây chuyền vận chuyển vô cùng trôi chảy. Những khu vực có người chờ đợi xung quanh lấy tinh hà tỏa liên của Thích Ngọc Na làm tuyến đường, các loại sinh linh hoàn toàn không cần dùng năng lượng trong cơ thể trống rỗng của mình mà là xếp hàng theo thứ tự. Đợi cho một đời tiếp theo mở ra. Thích Ngọc Na chỉ vào đại sảnh làm việc kỳ lạ kia, cười nói, lão đại, ta cảm thấy ý tưởng của Nghiêng Nghiêng không tồi, làm như vậy hiệu suất cũng cao. Ngươi xem, kẻ bị cho vào chảo dầu kia, chỉ cần vớt ra là có thể đưa vào hỏa hình địa ngục, nướng xong thì có thể trực tiếp chuyển tới bên dưới cối xoay xoay một vòng là có thể tiến vào hệ thống luân hồi, không chậm trễ chút nào. Thích Ngọc Na giới thiệu xong, Nghiêng Nghiêng cũng chạy tới. Trong tay còn cầm một cái quang não lớn bằng bàn tay, bên trên có một cây bút phán quan đang lơ lửng, đang không ngừng mà viết viết vẽ vẽ. Mỗi một bút hạ xuống, cánh cửa giới thành của tinh hà tỏa liên sẽ mở ra, phóng xuất ra một nhóm sinh linh tiến vào quy trình tiếp theo. Ba ba, ngươi xem, làm như vậy hiệu quả cao nhất, chúng ta rất giỏi đúng không? Cố Nghiêng Nghiêng cười đáng yêu, đôi mắt công như trăng khuyết, tinh quang lóng lánh, khiến cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề. Cố Trường Khanh dùng hai tay xoa mặt bé, không nói được gì. Hắn thanh giọng, cuối cùng vẫn là đưa ra nghi vấn của mình. Tiếng khóc của A Tỳ địa ngục là lớn nhất, vãng sinh đài phải có tiếng cười vang nhất, cái hệ thống này của các ngươi sao lại yên tĩnh như vậy? Cố Nghiêng Nghiêng, hình thức yên tĩnh, trừ ta ra, ai cũng không nghe thấy. Ba ba, ta cao minh chứ? Thích Ngọc Na, lão đại, Nghiêng Nghiêng nói như vậy sẽ không làm phiền dân chúng, ha ha, ha ha ha. Cố Trường Khanh vậy mà không nói được lời nào. Hắn nâng tay chỉ vào một hư ảnh đang lơ lửng, lại hỏi. Linh hồn sau khi tinh lọc phải đi luân hồi, những hư ảnh qua lại không ngớt này là có chuyện gì? Thích Ngọc Na, là công nhân tạm thời thôi, ta từ địa ngục kéo họ ra. Cố Nghiên Nghiên, ba ba yên tâm, đây là nhân viên ngoài biên chế 24 tiếng không ngừng nghỉ, không cần tiền lương. Trên đầu Cố Trường Khanh hiện lên một dấu hỏi chấm, như vậy cũng được, Cố Nghiên Nghiên nhanh chóng bổ sung, ba ba, yên tâm đi, đợi hạng mục này hoàn thành, ta sẽ luận công đi ban thưởng, để cho bọn họ tự mình lựa chọn thân phận của kiếp sau. Thích Ngọc Na ở phía sau, nhạt nhẽo cười gật đầu. Cố Trường Khanh đã không biết nói cái gì mới tốt. Hắn chỉ muốn cho con gái lợi dụng thần văn mà bé thức tỉnh để mau chóng độ hóa vạn giới sinh linh, miễn cho ảnh hưởng đến tiến độ luân hồi của vũ trụ. Không nghĩ tới, hai người này, dưới hàng vạn ngân hà mà lại dám tự mình tạo ra một tòa địa ngục. Mấu chốt là địa ngục này còn dùng phương thức làm việc siêu hiện đại hóa. Không cần chi phí, tiền lời cao, không có khiếu nại, độ hài lòng cao tới 100%, Cố Trường Khanh cẩn thận quan sát tòa địa ngục này, thấy bên ngoài cửa vào có bảng hiệu viết, U Minh Chi Lam, ngoài cửa ra của Vãng Sinh Đài cũng viết, Mộng Chi Lam, hắn lại lần nữa tràn đầy nghi hoặc. Thích Ngọc Na dùng khuỷu tay đụng vào Cố Nghiên Nghiên, hất cầm vài cái. Khuôn mặt núng nín thịt của Cố Nghiên Nghiên cười lên, trẻ con nói, đây là in ấn ký tôn trọng Lam Tinh lên linh hồn của bọn họ, ba ba, Lam Tinh chi mộng mộng chi Lam, đây không phải là điều ngươi từng nói với ta sao? Cố Trường Khanh hoàn toàn không còn nóng nảy nữa. Con gái quả thực thông minh, làm mọi chuyện cũng rất trẻ con, nhưng bản thân mình muốn tức giận lại hoàn toàn không tức được. Thích Ngọc Na vỗ gáy, ngắt lời nói, lão đại, ngươi tới đây để kiểm tra công việc sao? Đừng lo lắng, dây chuyền sản xuất này sẽ không có sai sót đâu. Cố Trường Khanh lúc này mới nhớ ra ý muốn của mình khi tới đây. Mở bàn tay, thả ra tất cả tàn hồn của sát thủ Hắc Ngục Điện Đường, giao cho Cố Nghiên Nghiên. Hỗ trợ thêm một đội, trước tiên sắp xếp cho bọn họ, nơi giáng thế vẫn là Lam Tinh, đời đời kiếp kiếp đều là nhân tộc. Cố Nghiên Nghiên thấy Cố Trường Khanh không khiển trách mình, vui vẻ nhận lấy, nâng tay vung lên, nhân đạo lập tức quang mang đại thịnh, vài tia sáng trắng bay tới, tiếp bọn họ rời đi. Ba ba, ngươi ở chỗ này không phát huy tốt được, ngươi nhanh đi bận việc của mình đi. Cố Nghiên Nghiên thi triển lực lượng của thập điện Diêm La căn bản không tốn sức, hơn nữa tâm chơi đùa của bé nặng, thường xuyên chơi đùa với những thần hồn đã được qua tinh lọc này, in lên các loại ấn ký cho bọn họ. Mấy thủ hạ yêu ma quỷ quái của Thích Ngọc Na cũng có tâm tranh thủ đường tắt để mình có thể chuyển thế làm người, không thể không vuốt mông ngựa. Đây đâu phải là làm việc không có tạp âm, rõ ràng là hai người sợ những tên không quản được miệng mình lại lỡ miệng nói ra cái gì mà thôi. Cố Trường Khanh quả thực có việc cần làm, hắn còn muốn đi thuyền cứu nạn Côn Luân để đưa các thần văn giả kia ra, chuẩn bị toàn lực ứng phó với sự gây hấn của Gugan. Chỉ là chân trước hắn vừa đi, cửa vào của U Minh Chi Lam lại bạo phát ra những tiếng tranh cãi kịch liệt. Cố Trường Khanh ngưng thần nghe, thì ra là có vài sinh linh chen hàng, dẫn đến tranh chấp. Tinh hà tỏa liên vang lên len keng, một thanh âm lanh lảnh hô lên, còn muốn tiếp tục tục luân hồi không, không muốn làm người thì nhanh cút. Tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh. Thanh âm của Cố Nghiên Nghiên vang lên, Nana Aji, mau nhìn, cái kia đẹp đấy, ta muốn nó làm sủng vật của ta. Cố Trường Khanh hé ra một khe nứt không gian nhỏ để nhìn, chỉ thấy Thích Ngọc Na tế ra một đồ án mặt cười đáng yêu, ấn lên trên cái thần hồn kia. Cố Nghiên Nghiên vui vẻ vỗ tay khen ngợi, tộc bò sát là ghê tởm nhất, âm hiểm, còn muốn thay thế nhân tộc chúng ta, Nana Aji, tiêu hủy tất cả bọn chúng đi. Thích Ngọc Na vui vẻ cực kỳ, âm thanh tán thưởng vang lên, không hổ là tiểu công chúa nhân tộc, giống loài không hữu hảo đối với Lam Tinh chúng ta thì đều phải diệt sạch, ha ha, sướng, quá sung sướng. Lúc này, thân ảnh Tần Đế bỗng đột ngột xuất hiện. Địa ngục lâm thời, huyên náo nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thích Ngọc Na vội vàng khách sáo vài câu với Tần Đế. Tần Đế thả thần hồn của Đế Khâm Na tịch ra, nhìn thoáng qua thần Vũ Tuyết Oánh, hạ quyết tâm nói với Cố Nghiên Nghiên, công chúa, chỉ cần bà ta không thể trở thành con người nữa là được. Đây đã là giới hạn của Tần Đế. Nếu không phải thần Vũ Tuyết Oánh đã cứu phân thân của mình, Tần Đế sẽ không dễ dàng để thần hồn của Đế Khâm Na tịch lần nữa tiến vào vũ trụ. Thần Vũ Tuyết Oánh cảm động rơi nước mắt, nhu thuận rút vào bên người Tần Đế. Cố Nghiên Nghiên bỗng nhiên vui vẻ kêu lên một tiếng, thần hồn này thật thú vị, rất có yêu khí, ta nhớ ra rồi. Không đợi Cố Trường Thanh nhìn rõ, thần hồn đế Khâm Na Tịch đã bị Cố Nghiên Nghiên ném vào súc sinh đạo. Cố Trường Thanh cười đến rung vai, niềm vui của con gái ở chỗ này, trong một không gian hữu hạn, cứ để cô bé tận tình mà vui vẻ là tốt rồi. Nếu là con trai mà dám làm như thế thì đã sớm bị hắn đánh cho một trận. Tần đế vừa đi ra, vừa vặn đụng phải Cố Trường Khanh. Tinh đế bệ hạ, Tần đế cung kính nói. Cố Trường Khanh thu hồi nụ cười vui vẻ, lạnh lùng cất tiếng, mọi người đã trở lại. Dẫn ta qua đó đi. Nháy mắt lúc ba người phi thân lên, Cố Nghiên Nghiên đột nhiên thoải mái cười ha hả, Nana A-di, ta đưa con thỏ cái kia lên hành tinh bên rìa của Bắc Vũ trụ được chứ? Nơi đó có đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, tương lai chính là đại lục thỏ. Thần Vũ Tuyết Oánh kinh hãi, tương lai mẹ ta chỉ có thể làm thỏ sao? Tần đế và Cố Trường Khanh không trả lời. Chỉ để lại tiếng cười trẻ con ngây thơ vang tận trời cao. Những sinh linh chết trong vũ trụ sau khi được Cố Nghiên Nghiên độ hóa, năng lượng hắc ám tràn ngập trong không gian rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Những thần văn giả từ thuyền cứu nạn Côn Luân đi ra, nhìn thấy Lam Tinh sức sống tràn trề thì đề rơi lệ lã chả. Bọn họ thực hối hận, nếu sớm một chút hô hào các thế lực ở Nam Vũ Trụ lấy Lam Tinh làm chuẩn, làm sao đến nỗi để cho đế Khâm Na Tịch chui vào chỗ trống. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn. Cố Trường Thanh cùng Tần đế vừa đến, trong đôi mắt bi thương của bọn họ hiện lên chút ánh sáng, đồng loạt hô to, Cố Tinh Chủ, Tần đế. Cố Trường Thanh khoát tay, trong hư không lập tức xuất hiện một màn hình quang não. Bên trên xuất hiện chính là tư liệu về Gugan. Chư vị, tộc nhân của các ngươi đều đã tiến vào luân hồi, rồi sẽ có một ngày, các ngươi có thể gặp nhau ở một thời không nào đó, chẳng qua. Vẻ mặt Cố Trường Khanh lạnh lùng, trầm giọng nói, chẳng qua, trước tiên phải bảo vệ được vũ trụ này thì mới có thể thực hiện. Trong những người sống sót lập tức có người đứng ra. Cố Tinh Chủ, nhà của chúng ta đã bị hủy, sau này toàn bộ đều do Cố Tinh Chủ sai khiến. Cố Tinh Chủ đối với chúng ta không tệ, chúng ta nguyện ý đi theo Cố Tinh Chủ. Còn có chúng ta, quái vật như Gugan đã là uy hiếp của cả vũ trụ, cho dù còn nhà, chúng ta cũng phải xuất lực, hiện tại chúng ta đã không còn nỗi lo về sau. Hạ lệnh đi Cố Tinh Chủ. Để chúng ta xung phong cũng được. Người sống sót của những cổ tộc lúc này đã không còn hy vọng và ký thác để tiếp tục sống. Sở dĩ bọn họ quyết định như vậy chẳng qua là muốn đốt tận hết nhiệt huyết cuối cùng của mình, trả cho Lam Tinh một phần ân tình mà thôi. Một đời này nếu không sống cho trong sạch, ai còn trông cậy vào đời sau, bọn họ chỉ cầu được chết cho nhanh, lại không muốn thể hiện quá rõ mà chết trước mặt ân nhân, cho nên đều nhanh chóng yêu cầu đi chiến đấu với Gugan. Kỳ thật chính là ông quyết tâm chắc chắn phải chết đi tặng đầu người. Cố Trường Thanh liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư bọn họ. Mở ra ý niệm truyền âm cho mấy người hoàng đế, Trương Hổ. Một lát sau, bọn họ dẫn theo các thần văn giả từng trở thành nhánh quân báo thù của Lam Tinh xuất hiện trong hư không của thuyền cứu nạn Côn Luân. Trong đó không thiếu những đồng tộc may mắn sống sót, bọn họ nhìn lẫn nhau, cuối cùng vui quá mà khóc. Cố Trường Thanh bình tĩnh nói, vũ trụ chơi tới nay đều là một thể, nhất vinh cùng vinh, nhất tổn cùng tổn, một người tổn hại tất cả đều tổn hại. Bất cứ cổ tộc nào cũng không thể độc lập tồn tại với thế gian. Những cổ tộc đánh mất thân nhân lúc này đã tự thân cảm nhận được, đồng loạt gật đầu. Những sinh linh khác xem trực tiếp cũng cho rằng như vậy. Nhưng theo bọn họ thấy, cho dù tất cả cổ tộc đều đã nhận thức được vũ trụ nội chiến là sai lầm lớn nhất, nhưng muốn đối phó với Gugan phải làm thế nào, hoàng đế cùng tần đế lần lượt đứng hai bên của Cố Trường Khanh. Trên người bọn họ, ngưng tụ ánh mắt chờ đợi của vũ trụ vạn giới sinh linh. Hiện giờ trong ngũ phương vũ trụ, trừ Lam Tinh, bọn họ đã nghĩ không ra dê đầu đàn nào có thể đối phó với lần tai ương ngập đầu này. Thân hình tần đế oai phong, khuôn mặt vuông vắn không giận tự uy, ánh mắt toát ra khí phách đế vương, tự nhiên là khí độ bất phàm. Đây là lần đầu tiên ông ta dùng bản thể thật sự của mình lộ diện, hốc mắt sâu, mỗi lần chớp động đều giống như có thể làm rung động cả vũ trụ. Dáng người hoàng đế cân xứng, mũi cao thẳng, sống mũi mượt mà đầy đặn chiếm cứ phạm vi tầm nhìn lớn nhất của ngũ quan, lông mày cong cong, long nhan có tướng đế vương, từ trong ra ngoài đều toát lên thiên tư lãnh tụ khoan nhân trị thế. Thanh âm to lớn hữu lực của ông ta đã khiến vạn giới sinh linh quen thuộc, nhưng cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người thì cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cố Trường Khanh mặc một thân quân trang của đế quốc, dáng người cao lớn thẳng tắp như tùng, thần uy hiển hách phản phất như thần linh sừng sững giữa thiên địa, ánh mắt lóe lên quang mang u ám, khiến cho người ta chỉ cần liếc nhìn một cái cũng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính sợ. Nhân tộc đế chủ thật sự là trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy. Chúng ta nếu như có được một vị trong này, cũng không đến mức trải qua vô số kỷ nguyên mà vẫn không ai biết đến. Lam Tinh vậy mà một lần có được ba vị như vậy, thật sự là hâm mộ chết người ngoài. Hy vọng đều ở trên người bọn họ, cổ tộc chúng ta ngay cả dũng khí chạy ra khỏi hành tinh của mình cũng không có. Chúng ta cũng vậy. Ba ngôi sao cùng phát sáng, chỉ có Cố Trường Khanh là lấp lánh nhất. Khí thế bá vương của Hoàng đế và Tần đế, ở trước sự nổi bật của Cố Trường Khanh đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng bản thân Cố Trường Khanh lại không hề hay biết, ngưng thần xem xét tin tức trong quang não, để y toa bối nhĩ truyền đạt ý thức vũ trụ vạn linh cùng chung vận mệnh. Tất cả màn hình ánh sáng của nền tảng Alpha chỉ để lại một câu, không ngừng xuất hiện. Bảo vệ vũ trụ là trách nhiệm của vạn linh. Vạn linh cùng chung vận mệnh, quyết chiến thì sẽ chiến thắng tất cả. Trong nhất thời, trong ngũ phương vũ trụ phàm là người nào còn thở, tất cả đều hướng về nền tảng Alpha phát ra thanh âm thuộc về chính mình. Tuy rằng ta không muốn tiếp nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Khẩu hiệu này đúng là cháy, kéo lên nhiệt huyết hừng hực trong lòng ta rồi. Đánh xong trận này, vạn linh đều phải nhớ rõ trách nhiệm bảo vệ hòa bình vũ trụ là sứ mệnh của mỗi người. Tinh vực Lam Tinh, mây mũ giăng kín. U Minh chi vực càng lúc càng lớn, thân ảnh nho nhỏ của Cố Nghiên Nghiên như điện quang vòng quanh, thần văn thập điện Diêm La đã được toàn lực sử dụng, không ngừng dẫn độ vô số vong linh tiến vào luân hồi chuyển sinh. Hắc khí của Bách Quỷ Dạ Hành đế giáp của Thích Ngọc Na che phủ, Tinh Hà Tỏa Liên thi thoảng lại phát ra âm thanh đoạt mệnh, nơi đó là điểm cuối của tử vong, lại là khởi điểm của tân sinh, thật giống như quỷ khí âm trầm ở địa ngục. Quỷ bí ám ảnh trùng trùng điệp điệp, vong linh chi diễm đen tối âm u, một màn này khiến cho vô số thần văn giả quyết tâm chịu chết sợ hãi, lại đồng thời cũng có tâm sinh hướng tới. Cố Trường Khanh bay lên, đứng trong hư không, phát ra đạo đế chỉ đầu tiên của quân đoàn liên hợp vũ trụ, tất cả sinh linh nghe lệnh, không tiếc tất cả, giết chết quái vật ngoại vực Gugan. Lúc này Gugan so với trước đó càng thêm táo bạo. Trống trống trống, nó trống giận nhảy dựng lên, xẹt qua mấy tinh hệ lớn dày đặc trong vũ trụ, điên cuồng đã bay, xét nát, ném đi. Ngay sau đó, nó tàn bạo xé ra một khe nứt không gian, xuất hiện ngay dưới bầu trời của Nam Vũ Trụ, một nửa Nam Vũ Trụ giống như bị che lấp bởi một tấm màn, nháy mắt lâm vào hắc ám, thân thể đen thẫm chi chít cùng với tiếng gầm khủng bố, điên cuồng trấn sát. Hai trong mắt đỏ tươi như nhỏ máu bắn ra hung quang như điện như đuốc, khinh thường mà nhìn phế tích đã thay hình đổi dạng sau khi bị co rút. Khặc khặc khặc, trống. Trống, người sống sót của Nam Vũ Trụ thấy Cố Trường Khanh phi thân nghênh đón, sợ hãi trong lòng nhất thời tiêu tán. Giết. Cố Trường Khanh âm trầm hét to, toàn lực thúc giục tất cả thần văn tự thân, trong phút chốc, cự tượng tử thần, minh thần, cốt đế, tổ kỳ lân, ma đồng, hắc long, bạch hổ từ hư không phía sau hắn bay lên, nhảy vọt vào không trung. Oanh, tiếng sấm điên cuồng đinh tai nhức óc, nửa vũ trụ đều kịch liệt chấn động. Tiểu hắc, ngươi cũng đi. Trống, Cố Trường Khanh vung tay lên, hắc long bành trướng lên thành mấy trăm vạn trượng, ngâm dài uốn lượn. Không đợi mọi người phản ứng lại, long tức nóng rực như nham thạch đã phun thẳng tới mặt Gugan. Cạc cạc, Gugan nâng lên chân trước to như trụ chống trời, một trảo nện xuống kìm chặt lại, nó để tới trước mặt nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó tiện tay vứt tới một không gian phía sau. Phá không chi liêm của tử thần cắt rời không gian, bổ về phía cự trảo của nó, chỉ nghe nổ, rắc, một tiếng, phá không chi liêm gãy thành hai đoạn. Mắt thấy Gugan lông tóc vô thương. Trương Hổ, Triệu Phong, Ngô Duệ còn có Chu Tước, Thao Thiết đều nhanh chóng trở nên ăn ý, toàn lực thúc giục thần văn tự thân, thổi quét sát khí vô tận, xếp hàng đánh úp về phía mắt của Gugan. Tám tay của ma đồng đồng thời xuất hiện, vũ tiến chỉ ngắm vào đôi mắt của nó mà bắn, nhưng khiến người khác cảm thấy kỳ lạ chính là, Gugan chỉ nhắm mắt lại, vũ tiễn đã bị cản trở về. Chẳng lẽ thứ này không sợ hãi thần văn lực? Thần văn lực của tinh đế bệ hạ đều đạt tới 100% độ phù hợp với đồ đằng, nếu ngay cả hắn cũng không được thì những người khác chẳng phải càng không chịu nổi một kích sao. Ngay khi tất cả sinh linh đang vô cùng kinh ngạc, mấy người Trương Hổ đã bị một cái hắt hơi của Gugan đánh cho bay về. Trương Hổ gầm lên giận dữ, đều tránh ra, nhìn ta đây. Tiếng nói vừa dứt, y đã thúc giục ma thần chi chủ y, đưa nới tất cả lôi điện có trong một phương vũ trụ. Ca ca, quanh. Ầm. Ầm, mũi nhọn của lôi điện trong vũ trụ đang vào nhau như mạng nhện, dưới sự lôi kéo từ thần phong chi dực của Triệu Phong, lấy khí thế vạn quân tấn công Gugan. Những thần văn giả khác cũng tận hết sức lực. Vào lúc lôi đình màu tím đen áp tới, mọi người đồng loạt lui về sau, nghẹn họng nhìn trân trối mà chờ đợi hiệu quả một kích cuối cùng của ma thần chi chù y. Không nghĩ tới Gugan hé miệng ra, trực tiếp nuốt lôi đình đủ để phá hủy mấy cái tinh hệ kia vào bụng. Ùng ục, nó còn ngất lên một cái, tham lam mà nhìn về phía Trương Hổ. Mẹ nó! Cái quỷ gì? Ta còn cần cái trùy này làm gì? Ê! Hổ tử, tránh ra, nhìn ta đây! Hầu Vương chân dẫm lên bộ vân ủng, đấu chiến ma thần đế giáp hào quang nở rộ bắn ra, giết về phía giữa trán của Gugan. Mọi người nín thở ngưng thần, cùng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Không nghĩ tới Gugan nhấc bàn tay lên, suýt chút nữa đã xem Hầu Vương như một con côn trùng mà đập nát trong lòng bàn tay. Triệu Phong, Ngô Duệ, Chu Tước, Thao Thiết, ánh sáng thất thải đồng thời sáng lên. Đó là bất diệt thần hoàng đế giáp, thiên khung thần văn, thần phong chi dực. Long thần đế giáp, tốn phong thần văn, còn có long chi nghịch lân cũng đã sử dụng. Chói mắt nhất chính là cửu dương đế giáp, kinh vũ thần văn, dưới sự phụ trợ của Nghê Hoàng Vũ Y, chắc là sẽ có tác dụng. Ma nhìn, đó là chiến thần phủ. Quy lực của thần thú đế giáp, lại thêm cả khí tức giết chóc của Hạo Thiên thần văn, đủ để khai thiên lập địa. Thủ hạ của Cố Trường Khanh là tứ đại chiến tướng, dưới ánh mắt chăm chú tha thiết của các sinh linh, hóa thân thành tứ đại sát thần, cuốn theo sát khí diệt thế khiếp người, đánh tới trước mặt Gugan, loãng soảng, quanh, mỗi một góc vũ trụ đều cảm nhận được rung động cực lớn. Khí tức làm cuộn trào cả tinh hệ ầm ầm bắn ra tứ phía, hoàng đế và tần đế thấy thế thì đồng thời sửng sốt, ngục hoàng đế giáp và hắc ngục đế giáp đồng thời phụ thể. Hai chiến đế cấp 99 bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, khóa chặt những làn sóng không khí tại một phương không gian, sau đó ngưng tụ thành một bó, phản xạ quay về nơi cổ họng của Gugan. Sương mù các màu xuyên qua đang vào nhau, sóng lớn cuồn cuộn, mũi của Gugan bị nổ ra một lỗ máu, máu phun ra tung tóe. Gugan nóng này nâng lên chi trước, cắt cao ngăn cản sự xung kích của hai đại đế chủ của Lam Tinh, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Trống, ngao ngao, ngay sau đó, huyết đồng đỏ tươi của nó đột nhiên dừng lại, nhe răng xé mở hư không, vùng vẫy cơ thể khổng lồ, tách ra khỏi các thần văn giả ở bốn phương tám hướng. Giống như một đứa trẻ có tâm trạng bùng nổ, giống như muốn tìm kiếm đồ chơi trong rương đồ chơi của mình, nó giãy dục trong mấy cái tinh hệ vừa sống sót qua khỏi tai nạn của Nam Vũ Trụ, dùng lực mà khuấy động rồi quăng đi. Nó đang tìm cái gì? Cố Trường Khanh nghi ngờ giây lát, đáy lòng đột nhiên kinh hãi. Hắn phi thân lên, đồng thời truyền âm của Từ Thi Tình cũng truyền tới thần hải. Bảo vệ Lam Tinh. Bảo vệ Lam Tinh. Nhân tộc Lam Tinh kinh hãi vạn phần, bí ẩn quanh quẩn trong đầu nhất thời đã có đáp án. Thần phù khiến Nam Vũ Trụ co rút làm cho pháp tắc vũ trụ nguyên bản cách hủy hoại chỉ trong chốc lát, phương vị hỗn loạn, thời không phát sinh vướng mắc. Cho nên Gugan mới không trực tiếp đổ bộ xuống Lam Tinh vào lúc thần phù vỡ nát, thời khắc ngắn ngủi đó nó chần chừ là đang ở ngoại vực tìm kiếm vị trí của Lam Tinh, đáng tiếc lại không tìm được. Bắc vũ trụ chết về hướng nam hàng trăm triệu năm ánh sáng khiến nó lầm tưởng rằng Lam Tinh vẫn còn ở trong ranh giới Bắc vũ trụ, vì vậy Bắc vũ trụ trở thành mục tiêu đầu tiên của nó. Nó đi dạo quanh một vòng lớn, muốn tìm chính là Lam Tinh. Toàn bộ vũ trụ đều thấy kinh sợ. Một mặt là thở dài sau khi sống sót sau tai nạn, một mặt lại vì Lam Tinh sắp bị hủy diệt mà tiếc nuối thở dài. Không đúng, vì sao nó không trực tiếp hủy cả ngũ phương vũ trụ? Vậy thì Lam Tinh phải chết không thể nghi ngờ. Sinh linh toàn vũ trụ phát ra nghi vấn cuối cùng. Chỉ có một khả năng. Thanh âm Cố Trường Khanh bất ngờ xuất hiện trong phòng trực tiếp của nền tảng Alpha. Vạn chúng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đường cong dao động âm thanh tượng trưng cho Cố Tinh Chủ trên màn hình. Ngay lúc bọn họ nhẫn nại đến cực hạn, Cố Trường Khanh nói ra một đáp án không thể tranh luận. Bởi vì, gốc rễ của ngũ phương vũ trụ chính là Lam Tinh. Tần đế như bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm như tiếng hổ gầm theo sát phía sau, nếu ngươi muốn hoàn toàn hủy diệt một cái cây, ngươi sẽ đi hai từng cái lá, cắt đi từng cành cây, sau đó mới nhổ nó từ bùn đất lên sao? Hoàng đế thông thả nói, sẽ không, ta sẽ lung lay nó, làm dao động căn cơ của nó, sau đó hủy diệt bộ rễ của nó. Hai người nói xong, đồng thời nâng mắt nhìn về phía Cố Trường Thanh, bình tĩnh nói, Tinh Đế Hiện Hạ, gốc rễ của vũ trụ ở Lam Tinh, gốc rễ của Lam Tinh là ngươi. Cho nên, ta không chết được. Cố Trường Thanh giảo hoạt cười, quỷ văn quanh thân đồng thời hiện lên, thần văn lực hủy thiên diệt địa trong phút chốc thay đổi phương hướng, trong vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, tấn công về phía Lam Tinh, đây là... Vì sao? Cố Tinh Chủ, ngươi. Quanh, kết giới của Lam Tinh nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó Gugan đã khóa chặt vị trí của Lam Tinh, cười quái dị mà vung lên móng vuốt to lớn, đập về phía Lam Tinh. Tòa nhà trung tâm của Lam Tinh phát ra chấn động kịch liệt. Trên màn hình thật lớn, móng vuốt của Gugan càng ngày càng phóng đại, phản phất như chỉ trong nháy mắt có thể đánh bay Lam Tinh như đánh bay một trái bóng. Tín hiệu của nền tảng Alpha đứt đoạn liên tục. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc tất cả các sinh linh phát ra tiếng hò hét từ tận đáy lòng. Bọn họ ở mỗi góc của vũ trụ đều đang phẫn nộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rít cào. Cố Tinh Chủ, ngươi che giấu đủ sâu. Ngươi vậy mà lại là chủ nhân của Google. Khó trách công kích lúc ban đầu lại không có uy hiếp gì với Google, đáp án tới rồi. Khóe mắt của y toa bối nhí ướt đẫm, cô điên cuồng lắc đầu, không thể nào. Chuyện này không thể nào. Tín nhiệm của A Nhĩ Nặc Hàng sắp ở bên bờ vực sụp đổ, vì sao, Cố Tinh Chủ, lập trường của ngươi trước giờ đều đứng bên phía nhân tộc, vì sao? Tim Vương Dung đau đớn, thì thào tự nói, thiếu gia, Cố thiếu gia, ta không tin. Từ Thi Tình nghiêng người sự vào tường, trong miệng hộc ra máu đen, báo ứng khi cô tiết lộ thiên cơ đã tới. Nhưng một câu nói cuối cùng muốn làm sáng tỏ cho Cố Trường Khanh, bất luận thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Tiểu Đoàn Đoàn lớn tiếng khóc, Tinh Đế bệ hạ, tại sao lại như vậy? Lâm Nguyệt Giao và Lâm Thủy Giao căn bản không rõ ràng lắm, trong nháy mắt đó Cố Trường Khanh sao lại trở thành kẻ địch của Vạn Linh. Tần Đế cười trên nỗi đau của người khác, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, so với ta còn biết tìm đường chết hơn. Hoàng Đế cười nhạt, bị phụ nữ chơi đến nỗi thanh danh không ra gì như ngươi, nói ra lời này, mặt không đau sao. Hành vi, tìm đường chết, của Cố Trường Khanh nháy mắt khiến cho những thần văn giả ý chí không kiên định thay đổi phương hướng. Trùng hợp hơn là, Cố Trường Khanh đứng ở phương hướng của Google, như vậy nhìn lại, bất kể từ góc độ nào thì hắn cũng giống như chủ nhân của Google. Chỉ có mấy người Trương Hổ và các trấn quốc thần thú là không hề phòng bị gì mà dựa sát vào bên cạnh Cố Trường Khanh. Trương Hổ trêu chọc nói, lão đại, đây là chiến thuật gì, nói ra để chúng ta còn. Y còn chưa nói dứt lời, phía sau Lam Tinh đột nhiên có vô số đạo hồng mang phá không mà ra. Lam Tinh như một viên ngọc trai có màu bầu trời xanh thẳm, nháy mắt bị bao phủ trong quang mang màu đỏ, bất luận thân ở phương nào thì đều khó có thể nhìn thấy bất cứ phía nào của Lam Tinh. Đệt, đây là cái gì? Phải, Cố Tinh Chủ diệt Lam Tinh rồi. Đảo ngược quá nhanh. Nhanh như gió vậy, Lam Tinh thật sự không còn sao, ai nói cho ta biết đi. Nhưng mà khiến vạn giới sinh linh càng khó hiểu chính là, vì sao Google lại bất chợt thu hồi móng vuốt, thất kinh mà lùi về phía sau, là trăng máu, Tần Đế kinh ngạc hô. Hoàng đế liếc ông ta một cái, huyết nguyệt vẫn bị phong ấn đã bị lãng quên, không nghĩ tới hành động này của Cố Tinh Chủ vậy mà lại là. Hai người đấu võ mồm quy về đấu võ mồm, sau khi thấy rõ tình thế thì vẫn là trước tiên đứng ở bên người Cố Trường Khanh. Não bộ của vũ trụ Vạn Linh đều sắp bị đốt cháy rồi, ai cũng không phản ứng kịp. Mắt thấy ánh sáng đỏ yếu đi, trăng máu lơ lửng giữa trời, giống như một phần trăng cực lớn hấp thu máu tươi no đủ, lại giống như một con mắt thị huyết đang dò xét chúng sinh. Trong khí tức quỷ dị, một hư ảnh u tối không rõ dần dần hiện ra. Gugan hung tợn trừng mắt nhìn Cố Trường Khanh, đôi mắt thú vốn dĩ có màu đỏ của nó lúc này đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng thù hận so với lúc trước lại nhiều hơn vài phần. Trống trống trống, trong chớp mắt nó dựng người lên, lại xé mở không gian, vươn ra móng vuốt không được trọn vẹn, chụp về phía Lam Tinh. Nhưng ngay lúc nó tiếp xúc gần với ánh sáng màu đỏ thì lại đau đớn đến mức kêu ngao ngao, trục trở về. Hư ảnh trong huyết nguyệt kia ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một bóng người mặc áo choàng, xông về phía Cố Trường Khanh vẫn chưa giải trừ được nghi hoặc. Khí thế quanh thân Cố Trường Khanh tăng vọt, tăng thẳng tới siêu thoát chi cảnh đỉnh phong, chỉ số tiềm năng trong nháy mắt tăng lên 4 vạn điểm. Hàng vạn hàng ngàn hòa quang hội tụ không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành những mũi nhọn không màu, chuyển động trên quỷ văn đế giáp của hắn. Tinh đế bệ hạ, đây là cảnh giới mới, như thần giáng lâm. Lời này của hoàng đế vừa dứt, bốn phía đều kinh ngạc. Trương Hổ cười ra nước mắt, nghẹn ngào nói, lão đại, ngươi dọa chúng ta như vậy coi có được không? Chu Tước nhéo lên cánh tay y một cái, trào phúng nói, hừ, lá gan còn không lớn bằng con gà, ngươi là đàn ông sao? Cơ thể Triệu Phong mềm nhũn, không phải, lão đại, phương thức tu luyện tăng lên thực lực nhiều như vậy, vì sao ngươi nhất định cứ phải chọn kiểu hắc hóa này? Thao Thiếp chỉ trăng máu trước mắt, hỏi, đây không phải là đỏ hóa sao? Ngô Duệ vô tâm vô phế cười, đúng vậy, lão đại của chúng ta có một trái tim đỏ hướng về Lam Tinh, lúc nào thì hắc hả? Hầu Vương lộ vẻ mặt hâm mộ, quỷ văn của Cố Trường Khanh đã đạt tới tiên thiên, bản thân muốn đuổi kịp hắn còn không biết phải tu luyện bao nhiêu kỷ nguyên, trái tim treo tới cuốn họng của nhân tộc Lam Tinh, lúc này mới vững vàng rơi xuống trong ngực. Ta không hoài nghi Cố Tinh Chủ. Ta cũng vậy. Vừa rồi ta còn sợ hắn bị mấy cổ tộc kia nhắm vào, hù chết ta. Tín hiệu trực tiếp của nền tảng Alpha có xu thế ổn định, tất cả sinh linh cũng không biết nói gì cho phải. Cố Trường Khanh chậm rãi mở to mắt, cảm thụ được chỉ số tiềm năng vẫn còn đang tăng lên của mình, trong lòng đã có chút hiểu rõ. Đột phá 4 vạn điểm chỉ số tiềm năng, giờ phút này hắn đã đột phá siêu thoát chi cảnh. Tới cảnh giới kế tiếp. Về phần cảnh giới này, Cố Trường Khanh gọi nó là thần lâm. Khuôn mặt Cố Trường Khanh nghiêm nghị, hét to, giam cầm Gu Gân lại. Giết nó. Báo thù rửa hận cho vạn linh đã chết. Vâng. Vâng. Mệnh lệnh chấn động vũ trụ xuyên qua trời cao, quanh quẩn trong thời không hỗn loạn, âm thanh này từng được rất nhiều cổ tộc xem như thần tích mà truyền thừa xuống. Có người gọi là tiếng thở dài của thần. Có người nói là lôi đình phẫn nộ của thần. Còn có người cho là khu ma chú của thần. Cho đến giờ phút này, những người vẫn còn đang mơ mơ màng màng mới hoàn toàn phản ứng lại, đây là lời kêu gọi thắng lợi của liên quân vũ trụ do Cố Trường Khanh dẫn đầu. Con ngươi của Y Toa Bối Nhĩ co lại, hét lớn, Côn Luân có dị động. A Nhĩ Nặc Hàn nhìn thấy khí tức cường đại từ đỉnh Côn Luân đang khuếch tán ra bên ngoài, trực tiếp truyền tin cho Cố Trường Khanh. Cùng lúc đó, Nam vũ trụ đột nhiên xuất hiện hai trùng động lớn. Lần lượt liên kết với Bắc vũ trụ và Đông vũ trụ. Y Toa Bối Nhĩ lại thúc giục cơ giới chi tâm, ngược hướng theo dõi, lần này tuyệt đối không thể xuất hiện thêm biến cố, khiến mọi người khiếp sợ chính là, trong trùng động không xuất hiện vật gì ở ngoại vực, mà là tinh bàn đến từ Bắc vũ trụ và kết tinh thần bí được cổ tộc Đông vũ trụ tôn sùng là chí bảo thần thánh. Hai thánh vật này đồng thời bay về phương hướng Côn Luân, chốc lát sau, phương hướng Côn Luân xuất hiện thần quang chói mắt, thẳng hướng trời cao. Oanh! Ầm! Ầm, thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng toàn vũ trụ. Trên Lam Tinh, tất cả sông ngòi đều điên cuồng gào thét, tinh thần lực của nhân tộc đột nhiên tăng vọt trong chớp mắt, trong ý thức giống như có thứ gì đó sinh sôi. Bí mật của Lam Tinh sắp được tiết lộ rồi sao? Nơi đó là Côn Luân, là cấm địa tổ long của nhân tộc, nơi đó rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Minh Châu trên vực tuyết, xuất hiện thần tích rồi. Vũ trụ vạn linh đều vô cùng khẩn trương, kiểm chân trong ngóng. Google phát ra tiếng trống giận kịch liệt, lần lượt đánh vỡ không gian giam cầm. Nhưng thần văn giả toàn vũ trụ tập kết lại tiếp tục giam cầm nó lần nữa, vô số máu thịt của mọi người bay tứ tung, cũng không có sinh linh nào lùi về sau một bước. Chết vinh còn hơn sống nhục, ta lúc sinh thời đã nhìn thấy được cảnh tượng tất cả sinh linh vũ trụ vạn người một lòng. Chúng ta tập kết xong cũng sẽ hiến tế sinh mệnh của bản thân, chỉ vì để vũ trụ của chúng ta tiếp tục tồn tại. Một vân cổ tộc báo cáo. Dương nhận cổ tộc trong một phút nữa sẽ tới chiến trường. Một lượng lớn viện quân của cô tần cổ tộc trước tiên tới chi viện, hãy nhớ kỹ chúng ta. Nơi có cô thần sao có thể thiếu được quả túc cổ tộc, xuất phát đi, vũ trụ. Còn có chúng ta, còn sống cũng không nổi danh, bị diệt thì diệt đi, luôn có mọi người thay chúng ta sống tiếp. Chúng ta là người vô danh, từng sống ở một góc của Bắc vũ trụ. Bảo vệ vũ trụ cũng có một phần lực của chúng ta. làm người không chịu khuất nhục cuối cùng của Tây Vũ Trụ, không sợ chết với có thể hướng đến sống, chúng ta hy vọng đời sau sẽ làm một người. Trung Vũ Trụ cũng không phải kẻ yếu, lưu lại hai người, những người khác toàn bộ tập hợp, ha ha, chúng ta có đủ hào khí không? Cổ tộc rác rưởi tham sống sợ chết của Bắc Vũ Trụ đến rồi đây, qua trận chiến này, đừng có gọi chúng ta là sâu bọ nữa nghe chưa? Có thể tác chiến cùng huynh đệ các tộc chưa từng gặp mặt, bảo vệ tất cả căn cơ của vũ trụ chúng ta, không có gì tủi hờn cả, toàn tộc tiếp lên, tuyệt đối không lùi bước. Lúc bấy giờ, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều đang nỉ non. Trên chiến trường chém giết, máu thịt bay tứ tung, hóa thành kỷ lục khi từng cổ tộc bị diệt sạch, vĩnh viễn chỉ lưu lại trong tài liệu của vũ trụ. Phong ấn của Côn Luân hoàn toàn mở ra. Mấy vạn hình tượng thần văn trên cột đá đồ đằng được đưa ra ánh sáng, trong đó từng cột sáng như mũi tên rời cung bay thẳng về phía vạn giới sinh linh trong hư không. Trong hào quang đầy trời, đồ đằng phát ra tiếng gào thét trung trời, công khai biểu thị sự tồn tại của nó với ngũ phương vũ trụ. Đồ đằng, cho tới nay đều là ý chí ngưng tụ thành kết tinh. Chúng nó có thể nháy mắt sụp đổ, cũng có thể nháy mắt dựng lên. Chỉ cần từng được người trong vũ trụ tưởng niệm, nó sẽ tự tích tụ lực lượng của tín niệm, theo dòng sông dài lịch sử đi tới từng tiết điểm của thời gian, chuẩn bị nghe lời kêu gọi bất cứ lúc nào. Ở thời đại của Cố Trường Khanh, mọi người đều xem hình xăm là thứ thời thượng, nhưng phía sau thời thượng là cái gì, xét đến cùng chính là do huyết mạch cổ tộc đang âm thầm triệu hoán. Nhưng ý nghĩa chân chính của thần văn, vượt xa tác dụng dùng chỉ để khoe ra của hình xăm bình thường. Người tùy tiện xăm bậy, vì sao lại gặp phải những chuyện quái lạ? Có lẽ trong lòng rất nhiều người đã có đáp án. U Minh chi vực của Lam Tinh tiếp đoán ngàn vạn sinh linh cổ tộc, Cố Nghiên Nghiên vừa khóc vừa làm theo ý nguyện của bọn họ, toàn lực thúc giục thần văn lực của Thập Điện Diêm La, đưa bọn họ tiến vào đạo luân hồi. Lam Tinh công chúa, tạm biệt. Công chúa, hy vọng còn có cơ hội gặp lại người. Lam Tinh công chúa, cảm ơn tất cả những gì ngươi làm cho cổ tộc chúng ta. Những vong linh này dùng ngôn ngữ của các tộc nói cảm ơn và từ biệt Cố Nghiên Nghiên. Điều này làm cho tâm linh còn nhỏ bé của cô bé phải chịu xúc động cực lớn, ngoại trừ khóc thì đã không biết dùng phương thức gì để biểu đạt rung động mà nội tâm phải thừa nhận. Theo phong ấn của Côn Luân giải trừ, thần văn lực của Cố Nghiên Nghiên và Thích Ngọc Na tăng vọt, tùy theo đó mà thay đổi chính là U Minh chi vực cũng theo đó mà mở rộng. Càng ngày càng nhiều vong linh dũng mãnh tiến vào, ngay cả Thích Ngọc Na xem náo nhiệt lúc này cũng khóc đến đỏ mũi. Hung thần lệ quỷ bị cô lôi ra từ địa ngục làm việc cũng hướng ánh mắt cầu xin về phía cô. Chỉ số tiềm năng của Thích Ngọc Na đã đột phá 25.000 điểm. Cô kinh ngạc phát hiện, chỉ số tiềm năng của Cố Nghiên Nghiên lại tương đương với mình, ai có thể nghĩ tới một nhóc con mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, Nghiên Nghiên, một mình ngươi làm được không? Thích Ngọc Na do dự một lát, cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Cô sao lại không muốn cùng lão đại kề vai chiến đấu, nhưng cô biết nhiệm vụ bảo vệ Nghiên Nghiên của cô cũng quan trọng như vậy. Chỉ là nhìn tình hình chiến đấu giằng co, cô không thể tiếp tục bình tĩnh đứng ở chỗ này nữa. Sắc mặt Cố Nghiên Nghiên tái xanh, tủi thân mà nuốt nước mắt trở lại, quật cường gật đầu. Nghiên Nghiên, chúng ta đều biết để ngươi trải qua những chuyện này quá tàn nhẫn, nhưng chỉ cần linh hồn vẫn còn, cuối cùng sẽ có ngày bọn họ đều sẽ trở về. Thích Ngọc Na đau lòng xoa đầu cô bé. Để lại mấy trợ thủ đắc lực, lắc mình gia nhập chiến trường. Cô gân cảm nhận được đồ đằng ở Côn Luân bùng nổ, thân hình bỗng nhiên biến lớn, gào thét vung vẫy móng vuốt thật lớn. Vô số thần văn giả chết dưới chân nó. Thích Ngọc Na vừa xuất hiện, quỷ khí vô tận lập tức tràn ngập cả chiến trường. Phía sau cô, quang mang tinh hà tỏa liên lấp lánh, nơi nó đi qua, vong linh đều liều mạng tập kết lại. Thích Ngọc Na điều chỉnh lại cảm xúc, thanh âm dứt khoát vang lên, tất cả vong linh của thần văn giả, nếu muốn tái chiến thì nghe ta chỉ huy. Nếu không còn sức tái chiến, hãy nhanh chóng đi về phía đông. Vong linh đã mất đi thân thể, nếu tiến vào luân hồi còn có thể sống lại. Nhưng nếu lại tiếp tục chết trận thì sẽ tiến vào quỷ vực, muốn sống lại sẽ cực kỳ khó khăn. Vừa rồi ở U Minh Chi Môn Thích Ngọc Na thấy rất nhiều sinh linh không cam tâm muốn quay lại, cho nên mới ra quyết định như vậy. Nhưng nếu chiêu mộ bọn họ gia nhập quỷ sát quân đoàn, trên vai mình sẽ gánh trọng trách ngàn cân, bởi vì bọn họ phải trả giá lại bằng cơ hội trùng sinh, chính cô sẽ phải bảo vệ bọn họ để lưu lại linh thể. Chu Tước xuất hiện bên cạnh cô, nói, ngươi bảo vệ bọn họ, ta bảo vệ ngươi. Nói xong, hào quang của Cửu Dương Đế Giáp bắn ra hào quang, đưa Thích Ngọc Na và quỷ sát quân đoàn phía sau cô tiến vào trong hư huyễn. Trong hư huyễn chi cảnh giao nhau với thời không hiện thực có khí tức thần hồn của Gugan, từ nơi này hạ thủ cũng có thể xem như một biện pháp lợi cả đôi đường. Cảm tạ, U Minh Đế Giáp đen tuyền của Thích Ngọc Na phóng ra những ánh sáng u ám, dẫn theo những vong linh này giết về thần hồn của Gugan. Thần hồn của Gugan mạnh vượt ngoài dự liệu. Đây là thứ mà thiên ma ngoại vực không thể so sánh. Nhóm vong linh đầu tiên vừa mới phóng thích thần văn lực thì toàn bộ đã bị tiêu diệt. Bọn họ lại giống như điên cuồng, người chết thành quỷ, quỷ chết không thể chết hơn nữa, có hy vọng mới, hy vọng lại hóa bình yên, cuối cùng hóa thành hư vô, cuối cùng không còn vết tích. Thích Ngọc Na rốt cuộc không chống đỡ được, cô nhìn không nổi những cổ tộc này như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng phương thức này để biểu đạt sự tồn tại của mình với vũ trụ. Cô dùng tinh hà tỏa liên vây khốn họ, tất cả đều đưa vào U Minh Chi Môn, không cho bọn họ bất cứ cơ hội quay đầu nào. Mấy người Trương Hổ đã giết đến đỏ mắt. Lực lượng của Gugan tự mang theo một loại uy áp, hơn nữa nó còn có năng lực cắn nuốt, bọn họ đều mang theo thần văn giả thực lực yếu tự động tránh khỏi chính diện. Cho dù như vậy, vẫn có thần văn giả không ngừng chết đi. Chu Tước, Triệu Phong, Ngô Duệ cùng hầu tử đang lơ lửng trong không trung, không biết mệt mà liên tục phát ra công kích về phía Gugan. Phiến giáp trên người Gugan, rốt cuộc cũng bị đánh ra một lỗ hổng. Nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện, miệng vết thương này lại dùng tốc độ khó tin mà khép lại. Thần văn giả do hoàng đế và tần đế xuất lĩnh cũng phái hiện ra điểm ấy. Bọn họ bắt đầu phân công hợp tác. Một tổ phụ trách đánh vỡ giáp phiến cứng rắn của Gugan, một tổ khác phụ trách tìm đúng thời cơ, đâm xuyên qua thân thể của nó. Nhưng sau khi phân tổ, thực lực một số tổ căn bản không đủ để phá giáp, còn nói gì mà xuyên qua thân thể nó. Hai người lơ đãng nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ thần văn giả cổ tộc còn đang kiên trì, những người khác đều đã hy sinh. Thể lực của mấy người Trương Hổ cũng có chút theo không kịp, thần văn lực suy yếu rõ ràng. Nhưng Gugan lại càng ngày càng mạnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt. Phòng trực tiếp của nền tảng Alpha, hiếm thấy chỉ có một kiểu sinh linh, đó chính là đang cầu nguyện. Xem ra chỉ có thể ký thác kỳ vọng lên người cố tinh chủ. Quang mang trên người hắn đã biến thành không màu, nhưng khí tức quanh thân lại mạnh nhất. Quỷ văn so với bất kỳ đồ đằng thần văn nào cũng mạnh hơn đi. Vừa rồi có phải hắn lại thức tỉnh vài cái đồ đằng thần văn hay không, vì ta nhìn thấy vẻ mặt hắn rất thống khổ. Cơ giới chi tâm của Y Toa Bối Nhĩ đã đạt tới độ phù hợp 100% với đồ đằng thần văn. Tất cả tốc độ vận hành của quan não lại tăng lên mấy lần. Nhưng những thanh âm rập theo khuôn khổ này ngược lại cũng không có độ khó khi xử lý. Cô ngoài ý muốn phát hiện, hy vọng đối với cố tinh chủ của những âm thanh đó, chúng ở trong quan não lại tụ thành một bức tượng đồ đằng hư cấu, cô cảm động mà lệ nóng quanh tròng, trung giọng nói, tiểu thứ, chú ý thu lại đồ đằng mới. A Nhĩ Nặc Hàn cùng mọi người trong tòa thành trung tâm nhìn thấy đồ đằng hình người kia cũng đều sợ đến ngây người. Nhưng vào lúc này, khí tức trên người Cố Trường Khanh bỗng nhiên bắt đầu tuôn ra, vô số thần văn lực ở trên đế giáp của hắn hiện ra ánh sáng thần vận vô hình vô trạng. Quan não phụ trách phân tích và kiểm tra đo lường chỉ số tiềm năng của mỗi thần văn giả cường đại đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Tiểu thứ cũng lóe ra ánh sáng, kích động điên cuồng kêu, chỉ số tiềm năng của chủ nhân đột phá 4 vạn điểm, 5 vạn điểm, 6 vạn điểm. Giá trị này vẫn còn đang tăng lên. Sinh linh toàn vũ trụ đều che miệng, hai mắt hàm lệ nhìn chằm chằm vào thân ảnh chói mắt nhất trong màn hình trực tiếp. Cố tinh chủ, ngươi lại sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng chúng ta giác ngộ quá muộn, nếu không vũ trụ sẽ không gặp phải những khổ nạn này. Trải qua cực khổ có gì đáng sợ? Đáng sợ chính là có vài cổ tộc lần nào cũng dẫm lên vết xe đổ. Lần này trong lịch sử cổ tộc ta muốn tự mình dùng máu viết. Để đời đời về sau có thể hiểu rõ từ đầu đến cuối của lần tai nạn này. Đúng, đây đã đủ để đưa vào đại chiến trong lịch sử vũ trụ. Theo chỉ số tiềm năng tăng vọt, hư không phía sau Cố Trường Khanh đã có một tinh hệ cực lớn. Vô số đồ đằng thần văn đều mang theo thần lực của mình hiện ra. Cố Trường Khanh chậm rãi mở mắt, truyền âm cho tần đế, hoàng đế và mấy người Trương Hổ, lui lại đi, các ngươi chống đỡ đã đủ lâu rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta đi. Gugan cảm nhận được công kích đã được rút về, lại mở ra không gian phong tỏa, giơ móng vuốt về phía Lam Tinh. Nhưng lúc này, nó tính sai rồi, nghênh đón nó chính là phong tỏa và kích sát của tầng tầng lớp lớp đồ đằng xa xưa nhất tới từ Côn Luân. Những đồ đằng thần văn tượng trưng cho ý niệm của vạn linh vũ trụ không cần đợi Cố Trường Thanh thúc giục, tất cả thần văn đã đồng thời ra tay, giết về phía Gugan. Trong đó, đồ đằng 12 con giáp vừa mới thức tỉnh là có công kích mãnh liệt nhất. Ngay cả Hắc Long bị quăng ra khỏi không gian, giờ Hắc này cũng đi theo khí tức chỉ dẫn của đồ đằng, tự mình tìm trở lại. Lực lượng chân chính của 12 đồ đằng này tới từ một thời không tiết điểm nào đó, một đám phần tử trí thức vẽ ra 12 cung hoàng đạo. Những tinh thể đó hiện giờ đã là vật đổi sao dời, không còn tồn tại nữa, nhưng lấy hình tượng của động vật lưu truyền ở nhân tộc và thần văn lực trong nhiều cổ tộc, lực lượng giết chóc vẫn như trước không thể khinh thường. Long thần đế giáp của Ngô Duệ cũng cùng phát ra tiếng hô ứng cùng Hắc Long. Khoảnh khắc khi kê đồ đằng thức tỉnh, Cửu Dương đế giáp của Chu Tước và Bất Diệt thần hoàng đế giáp của Triệu Phong đều phát ra ánh sáng kỳ dị. Những thần văn giả lui về sau kinh ngạc nhìn hư ảnh của 12 đồ đằng bạo phát ra uy lực kinh người, vì bảo vệ vũ trụ của bọn họ mà dốc hết sức lực nhằm vào Gugan, sớm đã khóc không thành tiếng. Giờ khắc này, những quần thể cổ tộc có đủ loại hình dạng và nguồn gốc khác nhau đã sớm nhìn lẫn nhau rồi tụ tập lại cùng một chỗ. Còn có một loại đồ đằng, dưới sự thúc giục của Cố Trường Khanh, thần lực không kém gì 12 con giáp. Chúng nó chính là 24 tiết khí được lưu truyền trong nhân tộc. Tiết khí vốn dĩ được xác định dựa vào hướng của sao Bắc Đẩu, bất tri bất giác cũng hóa thành cục đá đồ đằng tồn tại trong cấm địa ở Côn Luân. Thần lực ẩn chứa trong một tiết một khí đến từ sao Bắc Đẩu, lúc này cảm nhận được tinh hệ triệu hoán thì mới phát ra ánh sáng lúc tối trong vũ trụ mênh mang. Chỉ cần là tinh thể từng được luân trị, được nhân tộc và các cổ tộc khác đánh dấu, vô luận là cổ tinh đã chỉ còn lại man hoang, hay là hành tinh không trọn vẹn may mắn sống sót, tại một khắc này đều tế ra một tia thần hồn cuối cùng để gia nhập chiến trường. Còn có một loại đồ đằng, đó chính là đồ đằng hình thú mà các tộc thường xem như là sủng vật hoặc đồng bạn. Manh Lang và Thất Tử nhấc chân trước lên, hướng về phía Côn Luân gào thét không ngừng. Nhất là đồ đằng loại chiến lang khuyển, thiết cốt len ken, giống như chiến sĩ nghe được tín hiệu, lại lần nữa chuẩn bị nghênh chiến, đồng loạt xông về phía Gugan, mở cái miệng lớn, dùng răng nanh sắc bén cắn xé. Gugan lúc này, quanh thân cơ hồ bị thần văn lực trực sáng chói mắt vây quanh, hai chân trước đã bị xé nát. Trên cơ thể bao trùm giáp phiến cứng rắn như thép cũng bị cắn xé đến mức máu tươi đầm đìa. Cốt đế chi thuẫn để dưới mí mắt của Gugan, ma đồng nhẹ nhàng lơ lửng trên không bắn tên, một vũ tiễn mang theo sát khí yêu dị của ma đồng bắn vào trong con ngươi của nó. Gugan đau đớn, tàn bạo mà vùng vẫy thân thể, muốn nhào tới giết chết chủ nhân của thần văn lực. Đáng tiếc, nó lại tính sai, Cố Trường Khanh thúc dục chính là đồ đằng thần văn, lực lượng của bọn nó tuy rằng không đoán được, nhưng lại không có thực thể, cho dù có bị Gugan đánh xuyên qua thì cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ phục hồi như cũ. Nhìn thân thể khổng lồ của Gugan vỡ nát, vạn linh vũ trụ cuối cùng cũng thấy được một chút ánh sáng thắng lợi trong bóng đêm. Không hổ là cố tinh chủ được vạn linh kính ngưỡng, hắn xứng được hưởng thái miếu. Thái miếu là cái quỷ gì, phải nói đồ đằng của cố tinh chủ hẳn là đứng sừng sững trên đỉnh Côn Luân. Thân hình Gugan lớn như vậy, nếu nó ngã xuống, một đống tinh hệ sẽ phải theo nó gặp tai họa. Loại quái vật ngoại vực này nếu mất đi thần hồn thì dựa vào đâu để duy trì hình thể, dựa vào khí từ trong miệng thổi ra sao? Mới vừa bắt tay giảng hòa, lại tới nữa. Đúng thế, các ngươi có thời gian ở đây sinh sự, còn không bằng viết đoạn lịch sử này xuống, đặt trên bàn thờ của mình để hậu nhân tới thờ bái cung phụng. Nhưng vào lúc này, Gugan bỗng nhiên bạo phát, nhảy vào một cái không gian khác. Thân thể khổng lồ của nó lúc này chỉ lớn bằng Nam Vũ Trụ sau khi co rút, cả ngân hà bên rìa Nam Vũ Trụ đều bị nó đâm cho hoàn toàn nát vụn, trở thành một mảnh phế tích. Gugan đang muốn chạy trốn. Đáng giận, để vũ trụ chúng ta tổn thất nặng như vậy, nó còn muốn trốn. Nếu lần này nó chạy thoát, lần sau sẽ càng thêm tồi tệ hơn. Đạo lý này ai không hiểu, ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Tòa nhà trung tâm Lam Tinh, quan não lại phát ra tiếng cảnh báo. Danh sách những tinh hệ chết đi lập tức được phân tích ra. Nhìn thấy số liệu như vậy, sinh linh toàn vũ trụ khẩn trương không thôi. Nếu cứ để cho Gugan tiếp tục bạo động như vậy, Cho dù nó có chạy không thoát thì tất cả tinh hệ sớm muộn gì cũng sẽ bị nó dẫm thành phế tích. Tinh đế bệ hạ, Gugan muốn chạy. Y Toa Bối Nhĩ nhìn thấy Gugan đột phá một mảnh không gian, dưới tình thế cấp bách, cô nghẹn ngào mà tiếng hét lo lắng. Ấn ký màu xám trên tay phải Cố Trường Khanh bỗng nhiên sáng lên, hư không phía sau hắn, một tiếng cười hùng hậu kinh khủng không ngừng truyền ra. Ha ha, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười này còn kinh khủng hơn so với Tu La Địa Ngục, người nghe được âm thanh này, không ai không cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, sơn cả tóc gáy. Đây là đồ đằng gì? Có phải là Cố Tinh chủ thức tỉnh cái mới? Những đồ đằng ẩn giấu trong cấm địa Côn Luân, các ngươi biết là gì không? Đó đều là những nhân tộc dũng mãnh thiện chiến, bọn họ đi ra ngoại vực, cho tới hôm nay chỉ để lại những lực lượng này, chúng vẫn vì bảo vệ Lam Tinh mà phát huy tác dụng. Thật sự là một chủng tộc rất giỏi giang vĩ đại. Thật không dám giấu, cổ tộc chúng ta có huyết thống nhân tộc. Cố Trường Khanh không để ý tới tiếng cười kia, toàn lực thúc giục thần văn lực, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắn phóng lên một thanh trường thương toàn thân ngăm đen. Cửu tiêu phệ hồn thương, giết. Bàn tay Cố Trường Khanh vận lực, tại lúc trường thương sát khí đằng đằng bay về phía Gugan, một thanh âm khác cũng phát ra một tiếng hét to, cửu tiêu phệ hồn thương, giết. Tất cả mọi người còn mình nghe lầm. Nhưng quan não nền tảng Alpha đã quay lại được một thanh âm có cùng tần số với Cố Trường Khanh. Khởi nguồn của âm thanh này, đến từ ngoại vực. Quanh, mọi người vô cùng kinh nghi, hai thanh cửu tiêu phệ hồn thương như hình với bóng, hợp hai thành một, đâm xuyên vào mi tâm của Gugan, ngao ngao ngao, cùng với từng đợt kêu gào thảm thiết, mảnh tinh vực nơi Gugan tử vong lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Gugan thần hồn câu diệt, thân thể khổng lồ hóa thành hạt bụi, chỉ chốc lát sau đã bị những viên đá vụn bay qua bay lại mang theo, tiến vào quỹ đạo vận hành của tinh thể. Gugan chết rồi. Chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Đây là chiến dịch đã phải bỏ ra hàng nghìn tỷ sinh mệnh của các sinh linh, cuối cùng cũng không phụ nguyện vọng của các anh linh. Nhưng mà, thanh âm kia rốt cuộc là cửu tiêu phệ hồn thương của La Hầu phá không mà tới, tự mang sát khí huyết sắc vô tận, cùng với hư ảnh vệ hồn thương mà Cố Trường Khanh thúc giục như hợp hai làm một, một kích trúng mục tiêu là mệnh môn của Gugan. Chỉ là tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, trong hư không bỗng nhiên hiện ra bóng dáng một người đàn ông mặc pháp bào màu đen, quanh thân sát khí cuồn cuộn, hơi thở giết chóc vô cùng mạnh mẽ. Những thần văn giả yếu đuối không thể chống nổi, đều tránh né về bên cạnh tam đế của Lam Tinh. Tần đế kinh ngạc hô lên, ngươi là La Hầu. Hoàng đế cũng có chút không bình tĩnh nổi, vô số kỷ nguyên trước đây, La Hầu sớm đã rời khỏi Lam Tinh, không biết tung tích, sao bỗng dưng lại xuất hiện ở chỗ này. Mấy người Trương Hổ cảnh giác mà nhìn hư ảnh xuất hiện trong hư không kia, thả ra thần niệm, tìm kiếm bản thể của La Hầu ở chỗ nào. Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói, không cần tìm, hắn không ở trong ngũ phương vũ trụ này. Ha ha ha, La Hầu cao giọng cười to, nói, thật sự là hậu sinh khả úy, rất tốt. Cố Trường Khanh, La Hầu ta ở ngoại vực chờ ngươi dẫn dắt một nhóm nhân tộc mới giết đi ra, sau đó lại lập công lao khai thiên lập địa. Nói xong, hắn chuyển mắt nhìn về phía Tần Đế và Hoàng Đế, nở nụ cười có thân ý khác, sau đó biến mất. Phòng trực tiếp của nền tảng Alpha một mảnh sôi trào. Đây là đồ đằng thần bí nhất mà Cố Tinh chủ thức tỉnh đúng không? Hắn chính là đại năng giết ra ngoài vũ trụ sớm nhất, thần lực xác thực không thể khinh thường. Vừa rồi hắn nói cái gì, chờ Cố Tinh chủ giết ra ngoại vực, nói như vậy tầm mắt của nhân tộc từ trước tới nay đều không giới hạn trong ngũ phương vũ trụ này. Còn tưởng rằng là ngũ phương vũ trụ, mau nhìn bản đồ vũ trụ mới mà nền tảng Alpha công bố đi. Sau khi vô số tinh hệ biến mất, vũ trụ này đang thành lập một quy tắc vận chuyển mới, những tinh hệ thất lạc đều được gom lại thành nhóm, trùng trùng điệp điệp mà kéo dài đến bên ngoài trời cao, hợp thành một ngân hà mới. Trăng treo giữa trời, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào Lam Tinh. Nhân tộc dùng lễ nghĩa cao nhất tiếp đón những cổ tộc sinh linh đường xa mà đến, cũng vì nhân tộc bọn họ cử hành lễ tang. Phần mộ tập thể của những cổ tộc dũng cảm ở ngay tại phụ cận Côn Luân, tất cả những phần mộ hình kim tự tháp ở Lam Tinh đều được sắp xếp theo vị trí của các cổ tộc trong vũ trụ. Cúi người nhìn xuống, nghĩa trang khổng lồ này chính là một mô hình thu nhỏ của tinh đồ cũ. Tam đế đích thân tới, lập bia cho những anh hùng bảo vệ vũ trụ. Mấy ngày sau, Cố Trường Khanh ở trong sườn núi phía tây của Lam Tinh mở ra một cấm địa khác, khắc đồ đằng mà các cổ tộc sùng bái lên cột đá, đặt vào trong đó. Những người may mắn sống sót của các cổ tộc đều ở đây trải qua nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, sau đó đã kiềm chế không được. Bọn họ cùng nhau tìm tới Tam Đế của Lam Tinh, gửi lời tạm biệt cuối cùng. Cố Tinh Chủ, Hoàng Đế, Tần Đế, chúng ta phải đi rồi. Lam Tinh là điểm khởi đầu mới của chúng ta cũng phải đi tìm hành tinh thuộc về chúng ta. Mặc dù vũ trụ vô tận, nhưng nói đến cùng ý chí của sinh linh cũng có hạn. Huyết mạch cổ tộc càng cần chúng ta tiếp tục truyền thừa. Chúng ta biết, Lam Tinh còn ở đây, vũ trụ sẽ không biến mất, chúng ta vẫn còn có hy vọng lần nữa cuộc khởi. Đông Phương Lam Tinh, vĩnh viễn là đồ đằng của hy vọng trong tim chúng ta. Hiện giờ pháp tắc vũ trụ đã hoàn toàn thay đổi, những dải tinh hệ lớn tựa hồ đã biến thành một mảnh hoang vu, chỉ còn lại Lam Tinh và số ít sinh linh còn sống sót. Nhưng nền tảng Alpha kiểm tra đo lường ra được, lần tai ương này khiến cho không ít những hành tinh trong trạng thái ngủ say chậm rãi thức tỉnh. Lấy Lam Tinh là điểm cơ sở xác định tọa độ, Cố Trường Khanh đưa vào tay bọn họ danh sách những hành tinh có thể sinh sống và đường bay tới đó. Chỉ cần không từ bỏ thì sẽ có hy vọng, chúc các ngươi may mắn. Cố Trường Khanh để cho thủ hạ cải tạo lại phi thuyền vũ trụ rồi lái tới tinh không của Lam Tinh, lại tăng thêm lời chúc phúc chân thần thất. Hoàng đế cười nói, sinh đã là tử, từ làm sao không phải tân sinh, đi tìm ngôi nhà thuộc về các ngươi đi, rồi sẽ có một ngày, Lam Tinh sẽ phát ra lời kêu gọi với các ngươi. Tần đế thở dài một tiếng, nói cho cùng, vị trí hiện tại của Lam Tinh vẫn có chút xấu hổ, nơi này vẫn chưa phải trung tâm vũ trụ đâu. Những sinh linh cổ tộc khác đều nở nụ cười. Nhân tộc vĩnh viễn kiêu ngạo như vậy. Bất kể vũ trụ luân hồi thế nào, sự thật Lam Tinh là trung tâm vũ trụ đã in dấu thật sâu trong lòng tất cả sinh linh. Đi thôi, sau này còn gặp lại. Phi thuyền xuất phát, chúng nó chở vô số sinh linh kỳ vọng vào cuộc sống mới, rời đi Lam Tinh ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, biến mất trong vũ trụ mênh mông. Mà trong tin tức bọn họ truyền lại, đều không hẹn mà cùng gọi Lam Tinh là hành tinh mẹ. Gọi hành tinh mẹ, giáp tự số 001 đã xuyên qua tinh vân ER, tiến về phía một mã vệ tinh. Gọi hành tinh mẹ, quý tự số 103 đã tới một hoang tinh, hãy đo đạt tọa độ. Gọi hành tinh mẹ, bính tự số 308 quyết định định cư tại tinh vực số hiệu Beta 759, đang thu thập số liệu, xin hãy cho chỉ đạo. 7 ngày sau, Cố Nghiên Nghiên rốt cuộc cũng tỉnh lại. Cô bé mở mắt ra, khi nhìn thấy Cố Trường Khanh thì oa oa khóc lên, kêu một tiếng, ba ba. Ngoan, đều đã qua cả rồi. Cố Trường Khanh ôm bé vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Cố Nghiên Nghiên chậm rãi hòa hoãn, ngẩng mặt hỏi, ba ba, bọn họ thật sự sẽ trở lại sao? Cố Trường Khanh gật đầu, đó là tất nhiên, bởi vì bọn họ đều không rời khỏi vũ trụ này, khi trở về, tộc nhân của họ sẽ cho bọn họ chỉ dẫn. Cố Nghiên Nghiên cái hiểu cái không, nhưng tưởng tượng đến động vật nhỏ đáng yêu mà bé đã chọn được, tâm tình tốt lên rất nhiều. Lâm Thủy Giao và Tỷ Tỷ không biết đang mưu đồ bí mật cái gì. Những ngày Cố Trường Khanh ở nhà, thường xuyên thấy hai người cùng ra cùng vào, có đôi khi còn có thể nghe được hai người kịch liệt tranh cãi. Nhưng khi hắn tiến lên hỏi, hai người lại nở nụ cười đầy mặt, vô cùng thân thiết như ban đầu. Cố Trường Khanh mơ hồ cảm thấy hai người đang tính kế mình, giả vờ tức giận mà hỏi, thần thần bí bí, rốt cuộc đang làm cái gì? Lâm Nguyệt Giao liều mạng lắc đầu, Lâm Thủy Giao gục đầu xuống, cúi thấp đầu không nói chuyện. Cố Trường Khanh cũng không truy hỏi, ra ngoài đi về phía Côn Luân. Rất nhanh đã tới cấm khu phong ấn đồ đằng ở Côn Luân, hôm nay các tộc vũ trụ đều đồng loạt hướng về phía Côn Luân của Lam Tinh. Tất cả thần văn giả thúc giục thần văn lực của bản thân, hô ứng đồ đằng tín ngưỡng. Quanh thân Cố Trường Khanh hắc khí cuồn cuộn, ánh sáng thần vận không màu từ hư không chiếu xuống đỉnh Côn Luân. Tần đế và hoàng đế chia làm hai bên, đồ đằng trong cấm địa hào quang rực rỡ, phát ra tiếng trống lớn đất rung núi chuyển. Rất lâu sau, Côn Luân giống như một con sư tử mệt mỏi, thu lại quang mang, chìm vào ngủ say. Huyền y của Tần đế tung bay, nghiêm mặt nói, ta ở lại nơi này phụ trách trấn thủ mảnh cấm địa này đi. Lam Tinh có Cố Trường Khanh ngươi là đủ rồi. Tần đế không nói gì nữa, mang theo thần vũ tuyết oánh biến mất trong vực tuyết. Hoàng đế tiện tay lấy từ hư không ra một bình rượu, dứt khoát uống một ngụm, nói, khôi phục trật tự của vũ trụ, cứ giao cho ta đi. Nói xong, thân ảnh hoàng đế biến mất ở Côn Luân. Cố Trường Thanh ngẩng đầu, ánh mắt lãnh liệt, nhìn về phía hư không vô ngần. Có lẽ, trong vũ trụ chi thành, chính tòa chủ thành còn lại sẽ tiết lộ được tất cả các bí mật. Chỉ là lần tiếp theo vũ trụ chi thành giáng lâm sẽ là tỷ năm sau. Vài năm sau. Trong tinh không, hai thân ảnh nhàn nhã sải bước xẹt qua. Đúng là Cố Trường Khanh và con gái Cố Nghiên Nghiên, hai người đang đi du lịch trong vũ trụ. Khi đi ngang qua bên rìa bắc vũ trụ, Cố Trường Khanh lưu lại mầm mống của thương vương cổ tộc ở nơi đó, nhìn thấy nó nhanh chóng cắm rễ, nghĩ thầm, Ngô Thanh, đây coi như là để ăn nói với ngươi. Nhưng lại không ngờ, một con thỏ trắc cực lớn từ trong rừng cây tươi tốt đột nhiên xông ra. Nhìn thấy hai người thì bị dọa tới run cầm cập, quay đầu bỏ chạy. Cố Nghiên Nghiên ghét bỏ nhìn thoáng qua con thỏ, nói với Cố Trường Khanh, ba ba, con thỏ này tên là Đại Vũ, ta làm ký hiệu cho nó đấy. Đại Vũ, Cố Trường Khanh nhìn thỏ hoang đầy khắp núi đồi, hỏi, Nghiên Nghiên, thần hồn mà Tần Đế đưa cho ngươi, có phải ngươi đã đưa tới nơi này không? Đúng nha, nơi này phong ấn chí tôn chi huyết của đấu la cổ tộc, cây cỏ và nguồn nước màu mỡ nhất, thỏ ở đây sẽ càng ngày càng nhiều. Cố Nghiên Nghiên thấy Cố Trường Khanh như có chút suy tư, vuốt lông thỏ, cười hì hì nói, ta dùng linh diễm chi hỏa tịnh hóa cự tích chi huyết rồi, ba ba ngươi yên tâm đi. Khi hai cha con nói chuyện, Đại Vũ lắc lắc mông, bổ nhào về phía một con thỏ đực có hình thể cực lớn. Hình ảnh thiếu nhi không nên xem, Cố Trường Khanh che mắt Cố Nghiên Nghiên lại, khi quay đầu lại thì phát hiện con thỏ đực còn đang hưng phấn đã bị Đại Vũ cắn đứt cổ. Thật sự là tính xấu không đổi, Cố Trường Khanh dẫn Cố Nghiên Nghiên bay trở về Lam Tinh. Vừa lúc Y Toa Bối Nhĩ và Tiểu Thứ đang làm một mục tính toán. Tiểu Thứ, thỏ cái không dung được thỏ cái nhỏ, sau khi giao phối thỏ đực lại bị nó cắn chết, phương pháp tính toán của ngươi không chuẩn xác. Cố Nghiên Nghiên tò mò hỏi, các ngươi đang tính cái gì? A Nhĩ Nặc Hàng tiến lên nghênh đón, Tinh Đế bệ hạ, Nghiên Nghiên công chúa, bọn họ rảnh đến phát hoảng nên đang tính toán số lượng thỏ ở đấu la cổ tinh đấy. Mấy người ồn ào đến không can ngăn nổi. Cố Nghiên Nghiên xen vào một câu, Đại Vũ một lần sinh 10 con, cắn chết một nửa, một năm sinh 3 lần, một năm có. Cố Trường Khanh lắc lắc đầu, dẫn theo Cố Nghiên Nghiên rời khỏi nơi đây. Mấy năm sau, Từ Thi Tình khôi phục như ban đầu, cô dùng ý niệm truyền âm cho Cố Trường Khanh, đa tạ đế quân. Cố Trường Khanh trả lời, không cần khách khí, ta cũng có tư tâm, hoàng đế còn cần ngươi phụ tá, một lần nữa lập ra lịch sử mới. Ta nhất định sẽ tận tâm. Từ Thi Tình nói xong thì tạm biệt Cố Trường Khanh, bước vào trong biển sao trời. Tỷ năm sau, vũ trụ đã khôi phục sinh cơ, địa vị bá chủ của Lam Tinh vẫn không ai có thể lay chuyển. Một ngày này, Cố Trường Khanh bế quan một thời gian đã bị Tiểu Thứ gọi tỉnh. Chủ nhân, vũ trụ chi thành giáng lâm. Cố Trường Khanh lúc này đã tu luyện thần lâm chi cảnh đến đỉnh phong. Cả vũ trụ đều ở trong đầu hắn. Nói là làm, hắn chỉ cần nghĩ, nếu như muốn cứu vớt bất cứ hành tinh nào, chẳng qua chỉ là chuyện tùy tiện vung tay là có thể làm. Cho dù Gugan lại lần nữa dùng toàn cơ thể buông xuống, đối với Cố Trường Khanh mà nói cũng chẳng qua là giết một con súc sinh mà thôi. Vù, Cố Trường Khanh xuất hiện dưới trăng tròn. Tần Đế dẫn theo mấy người Trương Hổ trước tiên tới cung nghênh hắn xuất quan. Mấy cái miệng đồng thời hô lên, lão đại. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, chư vị, vũ trụ chi thành sắp giáng lâm, chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Thích Ngọc Na có phong phạm ngự tỷ 10 phần, một thân hắc y giống như một mẫu dạ xoa không dễ chọc. Chu Tước một đầu tóc đỏ, dưới ánh trắng bay mua trong gió. Trương Hổ trải qua tỷ năm mài dũa, tính tình đã trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng vẻ bất cần đời trên mặt lại càng ngày trông càng thiếu đánh. Biến hóa của Triệu Phong và Ngô Duệ không lớn, Thao Thiết vẫn là hình tượng cao lớn vạm vỡ như thế. Hầu Vương vẫn duy trì dáng vẻ như cũ. Cố Trường Khanh nhìn bọn họ, gật đầu. Tất cả mọi người đều ở đây, tất cả đều tốt đẹp, trong cấm địa đồ đằng Côn Luân, cục đá đồ đằng đứng sừng sững ở trước nhất bỗng nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Tần Đế ở phía trước thấy vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười thán phục. Đế quân, tính toán của ngươi cho nhân tộc Lam Tinh quả nhiên còn sâu hơn so với ta. Tần Đế nhất thời có chút hổ thẹn. Năm đó chính mình dẫn dắt tộc nhân quét ngang vũ trụ, đã cảm thấy là vô địch. lại nhìn Cố Trường Khanh, bốc cục quá lớn rồi, Thần Vũ Tuyết Oánh dựa vào bên cạnh ông ta, giống như một con chim nhỏ ngoan ngoãn. Giờ khắc này, ánh trăng so với bất cứ lúc nào cũng sáng hơn. Mặt đất bắt đầu mơ hồ chấn động. Lam Tinh trong kết giới giống như một ngôi sao băng, xuyên qua biến giới của vũ trụ, trực tiếp đi tới phía trên vũ trụ chi thành. Nhân tộc Lam Tinh còn đang trong giấc mộng, đã hoàn thành một lần di chuyển trước nay chưa từng thấy, Cố Trường Khanh tùy tay mở ra phong ấn vũ trụ chi thành, trong thành lập tức bộc phát ra tiếng hét điên cuồng của tinh không hung thú và thiên ma ngoại vực. Trống, sau khi y toa bối nhĩ quét hình thì truyền âm cho Cố Trường Khanh, đế quân, số lượng chúng nó rất nhiều, có cần điều động quân đội xử lý hay không? Không cần. Cố Trường Khanh ổn định Lam Tinh, thân hình như một vị thần, như quỷ mị, như gió cũng như điện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, xẹt qua phía trên vũ trụ chi thành. Vi áp chấn hồn nhiếp phách nặng nề bao phủ xung quanh 12 chủ thành của vũ trụ chi thành. Phá! Hắn đang lơ lửng trong hư không, chỉ là phun ra một tia khí tức như có như không, những tinh không hung thú và thiên ma ngoại vực tàn bạo kia đã nổ tan xác mà chết. Lam Tinh dưới thần lực của Cố Trường Khanh dẫn dắt, vòng quanh trên bầu trời của 11 tòa thành, cuối cùng dừng ở trung tâm chân chính của vũ trụ chi thành. Nơi đó là một trong 12 tòa chủ thành của vũ trụ chi thành, thành Trường An. Trong thành Trường An, có một không gian hình tròn cực lớn. Mà cái động hình tròn này, tựa như cùng Lam Tinh. Nền tảng Alpha, vô số sinh linh vũ trụ đang xem trực tiếp, nhìn thấy một màn trước mắt thì đều khiếp sợ. Nói như vậy, nơi đó mới là quê hương của Lam Tinh. Thì ra vũ trụ chi thành còn cất giấu một bí mật như vậy. Thật thần kỳ, khó trách Lam Tinh được xưng là gốc rễ của vũ trụ, như vậy đã có thể giải thích rõ rồi. Quanh, Cố Trường Khanh mở ra kết giới của Lam Tinh, truyền tống tất cả mọi người ở Lam Tinh tới trong 12 tòa chủ thành. Trong ánh mắt sáng rực đến nhờ chờ đợi của tất cả mọi người, Lam Tinh mang theo hơi thở vô tận chậm rãi rơi vào trong cái động hình tròn thật lớn kia. Quanh, ầm, ầm, vũ trụ chi thành phát ra tiếng chấn động như sấm. Giây tiếp theo, 12 tòa chủ thành tỏa hào quang lóng lánh. Lấy Lam Tinh làm trung tâm năng lượng, hình thành một đại trận chu thiên tinh đấu khí thế mạnh mẽ. Cho tới tận giờ khắc này, bí mật cuối cùng của vũ trụ chi thành mới xem như được kéo lên màn che thần bí, lấy tư thái kiêu ngạo xuất hiện trước mặt vũ trụ vạn linh. Trận pháp này chỉ có Lam Tinh rơi xuống mới có thể mở ra. Đúng vậy, thì ra trang cuối cùng của bản thiên thư kia muốn nói chính là cái này. Vũ trụ mà chúng ta ở vốn là nên có dáng vẻ như vậy, điên cuồng bành trướng lung tung đều là biểu hiện giả dối. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây cũng là thiên đạo, ai có thể biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện sau này đúng là không biết, nhưng hiện tại và trước đây chúng ta đều rõ ràng, vào lúc ngươi tranh ta đoạt, vẫn nên nghĩ tới nguyên nhân mà nhân tộc cường đại đi. Tài nguyên là hữu hạn, tranh đoạt cũng là vì để tộc mình sống càng tốt hơn. Trong phòng trực tiếp của nền tảng Alpha, mùi thuốc súng ngày càng đậm. Bởi vì các cổ tộc lớn trải qua cuộc sống tỷ năm sinh sôi nảy nở, không ít kẻ đã xưng bá một phương. Tuy rằng loại xưng bá này so với một góc của Lam Tinh nhân tộc mà nói thì là một chuyện ấu trĩ hết sức buồn cười. Nhưng nếu yên thân yên phận, không tiến thì cũng sẽ lùi, chỉ có không ngừng tiếp tục tranh đấu mới có thể khiến cho bộ tộc giống như một thanh đao thép, mài ra lưỡi dao sắc bén, đứng ngạo nghễ trong một phương tinh hệ. Loại đấu tranh mang bản chất cốt này, Cố Trường Khanh không lòng dạ can thiệp. Bởi vì, cái này cũng giống như khi vũ trụ va chạm, là chuyện không thể tránh. Đế quân, bảo hộ chi linh của 10 tòa chủ thành đều đến bài kiến bá chủ của vũ trụ chi thành là Cố Trường Khanh. Thanh âm hô lớn thông qua trang bị kỳ lạ, vang vọng đến từng góc trong vũ trụ chi thành. Cố Trường Khanh nói, chu thiên tinh đấu đại trận đã được mở lại, nhiệm vụ của các ngươi đã xong, nếu còn muốn tiếp tục đảm nhiệm thì ta cũng vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu các ngươi có tính toán khác thì ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Một thân ảnh bỗng nhiên bay lên trời, xông về phía Cố Trường Khanh, cười nói, tinh đế bệ hạ, không, đế quân, L9527 nguyện ý trở về thành Triều Ca. Cố Trường Khanh cũng nhận ra nó tới, lúc trước dẫn nó rời khỏi thành Triều Ca lại thả cho nó tự do rời đi, không nghĩ tới hôm nay lại dùng phương thức này gặp lại. Dáng người Cố Trường Khanh cao ngất, gương mặt uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn liếc mắt nhìn hoàng đế, phân phó, hoàng đế tiền bối, sắp xếp người cho tốt, từ nay về sau các ngươi cùng bảo hộ Chi Linh cùng nhau phụ trách trấn thủ 12 tòa chủ thành, không được có sai sót. Vâng. Hoàng đế lĩnh mệnh, lập tức đi sắp xếp. Trong 12 tòa chủ thành, nhất thời thần quang rực rỡ, dân chúng thấy thế cũng không kìm được vui quá mà khóc. Tất cả sắp xếp xong, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở phía sau hắn là Lâm Nguyệt Giao, Lâm Thủy Giao, Cố Nghiên Nghiên, còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Diện mạo và dáng người của người đàn ông đều có mấy phần tương tự Cố Trường Khanh. Giờ phút này người đàn ông đứng ở bên người Lâm Thủy Giao, vẻ mặt có mấy phần kích động. Tỷ, có phải như ngươi nói, cha muốn chơi cái gì mà một kiếm mở vũ trụ? Người đàn ông nhìn Cố Trường Khanh, trong mắt mang theo sùng bái. Cha chưa bao giờ dùng kiếm. Ngốc nghếch. Vẻ mặt Cố Nghiên Nghiên ghét bỏ liếc nhìn người đàn ông một cái. Không để ý đến cuộc đối thoại của người nhà ở phía sau, Cố Trường Khanh vung tay lên, ấn ký màu xám trong tay sáng lên. Đó là lực lượng đến từ ngoại vực được La Hầu lưu lại, bị Cố Trường Khanh đoạt được. Hiện giờ Cố Trường Khanh gọi nó là thần chi lực. Một tia sáng màu xám trắng cắt qua không trung. Cha, không gian vũ trụ nứt ra một khe nứt, mắt thường cũng thấy được nó càng lúc càng lớn. Cố Trường Khanh không nhìn nó, hai mắt nheo lại, cảm nhận được hơi thở cường thế đến từ ngoại vực đang xâm nhập, vung tay lên, khí phách quát, xuất chinh. Một tiếng mệnh lệnh của đế quân này, chỉ trong một thoáng đã truyền khắp cả vũ trụ. Nhân tộc Lam Tinh lại tập lết, xuất phát về phía khu vực càng rộng lớn hơn. Cố Trường Khanh, chú định là một cái tên bất phàm, đồ đằng của hắn không chỉ đứng trong cấm khu của Côn Luân, trong vũ trụ chỉ cần nơi có sinh linh thì đều có cột đá đồ đằng của hắn. Các cổ tộc quật khởi, trong truyền thừa của tộc mình đều có ghi lại, thậm chí không dám gọi thẳng tên thật của Cố Trường Khanh, mà là lấy tên Đế Quân, Tôn Đế, Tôn Chủ để thay thế. Bên ngoài vũ trụ chắc chắn sẽ là Tinh Phong Huyết Vũ, mà lịch sử của Lam Tinh nhân tộc cũng sẽ mở ra một trang mới. Khi ngươi chìm sâu vào tuyệt vọng, khi có cảm giác tâm lực quá mệt mỏi, tứ cố vô thân, đừng ngại tìm một nơi nào đó đêm khuya ít người, ngẩng đầu nhìn lên hàng vạn hàng ngàn tinh hà. Sâu trong vũ trụ mênh mông, có lẽ đã lưu lại dấu chân và truyền thuyết về ngươi, hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.